Namo tassa Namo tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Sammabuddhassa Sammabuddhassa Namo tassa Namo tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Sammabuddhassa Sammabuddhassa Namo tassa Bhagavato Bhagavato Arahato Arahato Sammabuddhassa Sammabuddhassa Ratanatta Ratanatta Tejena Tejena Sikkhame Sikkhame Vatthanam Vatthanam Sasabhya Sasabhya Pavena Pavena Sahasaye Sahasaye Sanchato Vasanchato Cầu xin tâm bảo quy linh Cầu xin tâm bảo quy linh Cho con tấn hóa thông minh học hành Cho con tấn hóa thông minh học hành Mong nhờ Đức Phật quy danh Cho con học bất hạnh quả cao Độ cho con học bất hạnh quả cao Nam mô Bổn Thầy Giá. Kính thưa toàn thể đại chúng học viên. Hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2013. Ngày 9 tháng 4 âm lịch. Năm Quý Tỵ Phật lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Và ngày thứ 14 buổi học thứ 36 của chúng ta học về môn học Luận Tạng A Tỳ Đàm. Dựa theo luận thư nội dung Bồ Tát Pháp mà ngài Đại Lão Hòa Thượng Đại Luận Sư Tịnh Sự đã soạn dịch. Tối hôm nay chúng ta học tiếp tục về phần thứ hai của chương 9. Phần thứ một của chương 9 là học về chỉ nhiếp, tức là về mặt về phần thiền trí. Tối hôm nay chúng ta học về phần minh quán nhiếp, tức là phần về thiền quán. Mà quý vị nghĩa là nhìn lên bảng để theo dõi. Nói về phần thiền quán để cho các hành giả, để cho những người con Phật, để cho quý vị học hỏi và tu tập về thiền quán. Để trước hết thì chúng ta phải hiểu về thiền quán, thì đây những cái phần quan trọng mà ngài Luận Sư Anuruddha gồm cái cốt lõi của phần thiền quán cho chúng ta học. Thì quý vị theo dõi về cái phần viết trình bày của ngài. Tiếp theo đây, tức là tiếp theo về phần nghiệp xứ chỉ, tức là thiền chỉ, sẽ thuyết về nghiệp xứ minh quán. Nói về nghiệp xứ minh quán, tức là về đề mục mà thiền quán. Vipassana Kammathana. Trong nghiệp xứ minh quán, tức là trong đề mục thiền quán, ấy kết hợp với bốn phân loại là: một là biệt định quý xuất thí, hai là giải thác quý múc khác, ba là cá nhân bút cơ lát, bốn là định nhập samapatti, quả định và diệt định, thường ta gọi là thiền quả và thiền diệt. Giờ ai ra nhắc anh cha nó, thứ nhất là nhỏ tiếng và thứ hai nữa đừng làm động của chúng ta. Đó, đóng cửa này luôn, đóng cửa rửa là được, đóng cửa của anh đây. Đóng cửa phòng được. Ở đây chữ quý xuất thí á, chúng ta dịch là thường thì dịch là thanh tịnh. À, nhưng mà chữ xuất thí không là nó đã có nghĩa thanh tịnh rồi. Nó có thêm chữ quý là cái tiếp tục ngữ, à, nói về sự đặc biệt. À, do đó mà sư thích dịch là cái chữ biệt tịnh hơn chữ thanh tịnh. À, tức là cái sự trong sạch đặc biệt, có nghĩa biệt tịnh. Còn cái giải thoát cũng vậy nữa, đúng ra chúng ta phải dịch là biệt thoát. Nhưng biệt thoát thì người Việt nó cũng hơi khó hiểu chút. Thành ra để gì giải thoát được rồi. À, nhưng mà chú giải để là cái gì giải thoát đặc biệt thì dịch sát cái từ ngữ chúng ta đi. Để chúng ta hiểu thêm về cái từ vô ngày giải. Chúng ta phải hiểu được cái văn đó là chúng ta hiểu được pháp vô ngày giải. Và hiểu được cái lý nó là chúng ta đạt được lý vô ngày giải. Và chúng ta phải hiểu được cái từ nữa là từ vô ngày giải. Thì chúng ta mới đạt đến cái biện tài vô ngày giải. Đó là học cái này sẽ được đến cái biện tài vô ngày giải. Đó là làm pháp sư hay làm giảng sư hay làm thiền sư là thao thao bất tuyệt. Thứ ba là cá nhân, là bút cái lá. Cá nhân nên là các thánh. Cái thứ tư là định nhập. Cái chữ sá ma bát tí chúng ta dịch là quả định và dự định. Chúng ta thường thì chúng ta xài về cái chữ sá ma thí. Đây con có từ ngữ nằm ở đâu giờ đã đảo lộn không, giờ chưa biết cái từ ngữ nằm ở đâu nữa. Thì giờ mà dùng phụ thấy không tìm sợt được á, giờ mình không nhớ đâu mình sợt. Ý muốn là nó danh từ Bali đó. Giờ chúng ta xài cái chữ gì? Ở đây cái chữ cha ná âm là thiền na, chúng ta dịch là thiền. Samadhi âm nó là tam muội hay là tam ma địa cũng được. Thì ta gọi dịch là định. Tại vì cái đó là từ tiếng Anh, có thể gọi là tam muội hay tam ma địa. Dịch nó là định, cái nghĩa nó là đẳng trì. Rồi theo tiếng ta theo cái tiếng cái tiếng Hán chữ a thí đó là nó là trì, nhưng mà sang đó là dịch là đẳng. Cũng giống như sama bát tí này, nó chữ sang nó cũng a, nó cũng bát tí là đớt. Rồi thì dịch là chí. Bằng chi nghĩa là gì đó thầy? Đó. Nó đó họ đi hỏi ông Ngô Tạo chứ đâu biết ông gì đẳng trì, chứ biết đẳng trì thôi. Thì đó là ông dịch đẳng trì thôi, còn mình về dịch định là được rồi. Còn sama bát tí dịch là đẳng trí, thì ông gặp với hòa thượng hỏi tôi thầy biết cái đẳng trì là gì không, thì ông giải cho nghe. Cái này nó giả theo cái nghĩa của ổng thôi, đây cái gì nghĩa theo Phật giáo thôi, chứ ta hiểu Samadhi là định cũng được rồi. Còn Samabhatti này rất là khó dịch. Nếu dịch ta chưa thì dài chỉ định nhập, rồi nó sát rằng cái định là nó chưa đúng định, chỉ Samabhatti rồi. Cái này sâu hơn hay sao? Còn giờ, có vẻ là Samabhatti nó sâu hơn. Cái Samadhi là nói về cái phương diện của định, để đối diện cái định đối với tuệ, nó nắm được không? Cái chữ nó đề cập là định và tuệ, tuệ thì Tây Nha. Nó nắm được không? Còn cái Samabhatti này là nó là cái sự nhập định đó. Nhưng mà chúng ta không gọi là nhập định, mà chúng ta gọi là định nhập, bởi chữ nhập định nó cái chữ nhập nó là thành một từ rồi. Chúng ta không xài. Không phải nhập định, mà chúng ta nhập định là nói cái động từ cái người nào đó hay đó là nhập định. Thì đó nhập định thì chúng ta chỉ nói một cách mơ hồ thôi. Thì thích xài chữ định nhập hơn. Thì nó rõ hơn chỗ đó. Còn nếu mà dạy mà chứ định không á cũng rất là khó. Mà có dịch thì có khi đôi khi người ta gọi là thiền nữa là cũng không đúng. Hòa thượng nghĩa là Minh Châu dịch là thiền chứng. Nên nếu mà nó gọi cái thiền chứng này mà nó chứng thiền rồi, còn thiền chứng gì nữa, cái này là nhập thôi chứ không có chứng nữa. Vì vậy nên nhớ là cái này là nhập rồi, tức là đã đắc rồi thì mới Samabhatti được. Nó thì gồm chữ nghĩa là rồi đó sống không có đã đắc thiền được rồi thì mới có thể mà Samabhatti được, tức là nhập vào cái định đó được. Thầy như đối với người Tây phương này họ thích nhất là Samadhi. Samadhi tức là cái hình thức của nó là định, nhưng mà còn nhập định nó là mấy cái từ đó đó. Do đó đây chữ Samabhatti này thì dịch là định nhập, nó là thì xài là cái nghĩa nó gần nhất là quả định và diệt định. Bởi vì chữ Samabhatti thì nó gần gần chữ Samadhi. Nghĩa là khi mà đã tắt định rồi thì mới vô được cái dòng này. Tắt rồi thì mới nhập được. Thì giống như tắt đây nó có hai loại, định nhập này nó có hai loại, một là quả định hay là nhiệt định. Quý vị nên nhớ à. Nhưng mà như đây là không phải xài cho cái định Samadhi nữa, mà đây là gọi là người ta gọi là thiền quả và thiền nhiệt. Thiền quả là gì? Thiền quả là đắc quả, nghĩa là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả thì mới nhập được cái thiền này. Và cái thứ hai nữa là sau cái đắc quả rồi, nếu mà ta có được cái tám tầng định kia thì ta mới nhập thiền nhiệt được, là tức là nhiệt định. Thành ra cái này là dành cho cái bậc thánh chứ không phải dành cho phạm nhân nào. Cái này coi như tam quả vậy. Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả là trong cái thiền quả thì nó bao gồm nghĩa là bốn bậc, nhưng mà thiền nhiệt là chỉ có hai bậc thôi. Ăn nghĩa là hai bậc, mà hai bậc nó phải đắc được nghĩa là đắc định được, vừa đắc quả vừa đắc định mới nhập được. Thì do đó chỉ định nhập này chỉ riêng cho bậc thánh, vì cũng lưu ý cái từ này để sau này chúng ta gặp mà hòa thượng coi sách mà hòa thượng Minh Châu dịch là thiền chứng thì chúng ta biết là xài cái Samabhatti này. Thì chúng ta coi nội dung nó nói về mặt nào, đó là bốn cái phần nha. Phần đó một là việc tịnh, hai là việc thoát, hai là ba là cá nhân, bốn là định nhập. Bắt đầu trước mắt là nó phân loại về việc tịnh trước hết. Thì việc tịnh đây có bảy loại việc tịnh. Thứ nhất là giới việc tịnh si la vi xuất thi, hai là tâm biệt tịnh chích tâm quy xuất thí, ba là kiến biệt tịnh là đích thí quy xuất thí, bốn là đoạn nghi biệt tịnh là căn kha quy tar na quy xuất thí, năm là đạo phi đạo trí kiến biệt tịnh mắt ga nhà na đắc sa na quy xuất thí. Cái này thường được gọi là đạo phi đạo trí kiến tịnh. Quý vị nên nhớ là trí á, quý vị nên nhớ chữ kiến thì tạm ra chúng ta quen rồi, còn chữ trí á thì chúng ta hiểu là nó là cái gì, là động từ. Còn trí đó mới là cái danh từ, mà ở đây là chỉ cho cái danh từ chứ không phải là động từ. Do đó không phải chỉ, nếu mà gọi là chữ tri kiến á, nhiều khi người ta hiểu hai chữ này là một chữ thôi. Người ta có tri kiến, giống như giờ đó. Thành ra đây chúng ta phải dịch là trí kiến, và vừa trí vừa kiến hai cái phần này. Bởi vì cái chữ nhà ná là trí rồi, cái đá xa ná là kiến rồi. Thì do đó chúng ta phải dịch là đạo phi đạo, trí kiến việt tịnh. Bởi vì nếu mà người không khéo mà quen cái đường xưa đó cũ, thường thường có người ta có thói quen, người ta không vừa dùng cái suy trí, mà ta nghĩ rằng ai cũng như người ta, hiểu người ta gì. Giống như giờ suy xài cái chỗ đó đó, thì người ta nghĩ rằng suy xài. Bởi sao vậy? Ta suy nghĩ theo cái lời lỗi cũ, thì người ta không học được cái lời lỗi mới của bậc trí mà sử dụng được. Sư không dám nói là sư là bậc trí, nhưng mà sư xài cái kiểu này là cũng theo cái lời nói đó. Thì khi mà giả sử như một người nào thấy sư xài trong đây một cái chữ sai, sai theo quan niệm của người ta đó, thì ráng tìm theo tại sao ông phải xài vậy. Nhà thì sư này dạy đưa cho cái đệ tử này không được cái đó. Tức là cái gì cũng phải gì dùng trí để suy xét coi cái đó là cái gì, để tại sao người ta làm vậy, không phải tự nhiên người ta làm vậy đâu. À, quý vị mà nếu gần ngày thật sự học rất là nhiều, trí này làm cái chuyện này không có nói, nhưng mà làm đó mình cứ để tại sao vậy, tại sao vậy, bởi người trí không có làm một cái điều gì mà cái này cây nhà lá dừa là... xin lỗi cái sau là bước trên bông sen đó. Đó thì do đó mà gần những cái bậc đó ta làm gì nó có cái dụng ý người ta hết rồi. À, vậy sáng giờ sư cũng kể cho cái dụng ý, mà dụng ý này nó cũng phù hợp với cha mà trong đầu quá khứ á, lúc bây giờ đó, khi mà ông quốc sư ông được biết rằng á, con mình sao sẽ thành Phật, khi sanh ra người con là ông biết là cái con mình sao nghĩa là sao thành Phật rồi, thì bên cạnh á là cái là ông phó sư, ông cũng sanh ra một người con trai vậy, thì ông biết cái người con trai đó bậc tinh giới, dặn con này sau này con phải đi tu với cái người con trai này, người con trai sẽ thành Phật độ đồ đại. Đức Phật sinh có hai dòng thôi, sinh ra ông thế gian, một là dòng vua, làm chúa thiên hạ, còn không nếu làm vua mà để mà chúa thiên hạ phải làm thầy thiên hạ, tức là quốc sư, đỉnh cao của thầy thiên hạ là quốc sư, đỉnh cao của giới cộng quyền đó là vua. Là trong đời nghĩa là có cái sách báo ngày làm một sinh trong dòng đại thành là vua là hoàng quốc sư, cũng giống như Đức Phật Di Lặc trong tương lai mà sinh ra cũng là dòng quốc sư chứ không có dòng vua. Có Đức Phật chúng ta sinh vào dòng vua, bởi sao vậy? Khi mà sinh ra dòng vua đó thì ông quốc sư không có trí cái nào cũng nghĩ ông này là ông lãnh đạo của ta, ông chúa của ta, ta phải đi ý kiến, ta phải để lãnh đạo. Thì ông không có mắc cỡ, không hổ thẹn, ông không thăng gặp thế là giống như cái gì, giống như cảm nghĩa giống như coi ông rẻ vậy. À, tức là không phải xem rẻ nghĩa là ông về nghĩa là không nghĩa vậy, là ông là cái người nghĩa là có cái điều gì ví dụ. Còn ngược lại mà ông vua mà đi đến ông quốc sư đó, ông cũng không cảm thấy là ông mất mặt. Bởi vì sao? Ông là vua mà ông này nếu còn ở tại gia đó, ông là thầy của ta, thì ta đi đến ý kiến là cũng được. Chứ mà ông vua mà đi đến người tầm thường, nhiều khi đại thần nó cũng phê phán cho mà không. Cái người Ấn Độ người ta cũng nặng về cái giai cấp đó. Rồi sau khi mà hai đứa mà lớn lên, nó chơi vậy, nó lớn lên đó, thì cái đứa con của phó quốc sư, tạm gọi là phó quốc sư, gọi ông này quốc sư, ông rủ các bạn tôi với bạn đi vô tu, vô rừng tu. Ông kia nói thôi bạn có đi đâu tu thì bạn đi tu, tôi ở đời tôi hưởng thụ đi tu chi. Tức là cái người sẽ thành Phật nghĩa là cái giếp nói vậy, đuổi bạn kia đi. Thì bọn kia ông nói vậy, ông vô rừng tu trước, giống như năm ngón kiểu là như mình đi trước cái Đức Phật vậy. Mà thỉnh thoảng có nghĩa là có gì, có người thời gian đi vào trong rừng đó, ông thường thường hỏi là bạn có nghe gì ở đời, có gì lạ không, có gì lạ không, gì lạ không, có gì lạ không, gì lạ không, gì lạ hết. Cho đến một hôm đó, nghe thời gian nó có gì lạ, nói là có con ông quốc sư bây giờ ông xuất gia đi tu rồi, nghe nó thành Phật, mừng rồi, có nghĩa là được rồi, ông kia thành Phật rồi. Thì lúc bây giờ thì tới khi mà tới đúng cái thời kỳ của một vị Bồ Tát để mà thành Phật đó, thì nghĩa là sẽ thấy những cái hiện tướng như là sanh là lão bệnh tử tăng rồi đi bỏ đi xuất gia tu, thì nghĩa là Đức Phật nghe ca diếp cũng vậy, giống như Đức Phật Di Lai về sau, Đức Phật Di Lặc mất 7 ngày khổ hạnh thôi, còn Đức Phật chúng ta là phải mất 6 năm khổ hạnh. Mà theo cái thông lệ hay là theo cái tục lệ mà của chư Phật á, vị nào cũng bắt phải hành khổ hạnh, đó là nhất định thông lệ, tối thiểu là 7 ngày mà tối đa là 7 năm thôi, Đức Phật chúng ta 6 năm. khổ hạnh. Khổ hạnh là ăn ít thì phải ít hạnh. Không có, tức là tu hành là hành sát á, nó khổ hạnh tức là tu hành sát á, hiểu gì cho nó dễ thích ăn cái đó. Kiểu nào mới đủ hết, đủ loại hết. Thì khi nào có cần thì cái là nó có kinh thì nó có hết đầy đủ. Như là chứ có nói trong cái bài pháp mà con đường tu đạo rồi kịch khổ đạo lộ đó là cái khổ hạnh. Đó. Rồi các cô giữ im lặng ra đi để nghe, không có thời gian nhiều đâu, hết thời gian rồi để sẽ tranh thủ để sẽ nói cho đủ cái thời gian cần thiết thì có thể là sau cái buổi học rồi cái đó phục vụ. Thì cái Đức Phật chúng ta hành 6 năm cũng là do cái nghiệp của ngài hồi đó, nghĩa là xem thường cái trí của Đức Phật Ca Diếp nên ngài mới trả cái quả báo phải hành, nghĩa là 6 năm khổ hạnh. Rồi nói về cái người con của Phó Quốc Sư, ông tên là Kassapát. Ấy xin lỗi, ông tên là Tích Sát. Ông mới đi trở về, mà về đến chùa gặp được Đức Phật á, con trai của vị Quốc Sư đó, là về vào buổi chiều. Ông rất là hoan hỷ, một là gặp lại bạn hiền của mình ngày xưa, mà hai nữa là vị đó đã trở thành Phật rồi. Nghĩa là rất là hoan hỷ, độ được chúng rồi đó. Ông hoan hỷ là ông đàm đạo nha. Đã trong khi mà đàm đạo đó thì bây giờ chưa biết cái pháp tu Phật là như thế nào, mà bây giờ người ta tu chỉ có kiến thức ở đời, kiến thức Bà La Môn, giống như bây giờ học chỉ có kiến thức Phật thôi, chứ ngoài kiến thức Phật bây giờ người ta chưa khám phá, chưa phát minh ra cái gì mới hơn cái trình độ trí thức đương thời. Thì bao nhiêu trí thức đời ông đều biết hết, mà nhất là cái con đường mà về hiện tại hay là về đời hay về đạo ông tức là Bà La Môn tu ông chỉ biết vậy thôi. Thành ra về ông bắt đầu hỏi ngày có ăn mùi sống không, thì tới giống như ta hỏi bây giờ các ngài có ăn thích không đó, ăn đồ tanh không. A má ganh thá, a má là sống, mà ganh thá là cái mùi hương. Đó, ăn có đó là đồ giống như mình nói ăn có ăn máu thịt không đó, giống như cái người Việt Nam mà nói có ăn máu thịt không, đang Phật có máu không? Thì Đức Phật mới nói là ta không có ăn mùi sống để nuôi dưỡng thân ta. Ông nghe cái ông xa thú lành thai như vậy là phải, như vậy là phải đó, mình là cái người tu thì phải ăn như vậy, ăn trái cây cũ gì đó vân vân. Đức Phật mới nói rằng Đức Phật muốn nói về cái pháp ngữ chứ không phải nói cái thường ngữ, mà ông này chỉ hiểu cái cạn cợt như thế đó thôi. Thành ra hôm sau á, thay vì ta thông thường á, Đức Phật ôm bát đi khất thực, người ta cúng dường được bát. Đức Phật ở lại tại chùa để nói chuyện với ông. Lúc bây giờ vua mà thấy nghĩa là Đức Phật mà không đi bát thiền thiền cho người, nghĩa là soạn sân hào ấy vậy, mà bữa đó là đãi bằng thịt chim, đó là đãi cái bằng thịt chim đem tới cúng dường. Ông thấy mà khi mà cúng dường Đức Phật, ông nghĩ là Đức Phật chắc không ăn, thì nghĩa là ta cúng dường thì thôi cứ nhận cho người ta thôi. Ai nhà khi mà nhận Đức Phật nhận xong xuôi rồi, ta cúng dường xong xuôi, Đức Phật cầm giống như cầm đùi gà đùi chim ăn tính bơ. Ông phẫn nộ liền, sân liền, sân liền nói sao? Đức Phật á, giống như mà nói là ngài giống như ngài không có nói láo, mà ngày qua ngài nói rằng ngài không có ăn mùi sống này, tức là không có ăn mặn đó, tức là dùng ăn mặn cũng được. Mà bữa nay tại sao mà ngài ăn như thế này, vậy là ngài nói láo. Mà người tu hành là nói láo là không có phải là người tu hành gì, mà nhất là nói là ngài là người Phật nữa là phải có cái gì khác lạ hơn đó. Nó được. Mà đằng này thì thấy ngài ăn thịt như thế này rồi còn cái gì nữa. Đây. Đó, khi mà ông mà sân như thế đó là Đức Phật cái ăn tỉnh bờ, ông sân thì cái chuyện của ổng thôi, còn cái ăn xong rồi mới nói chuyện sao. Thì trong khi mà ông chờ ngày ăn xong để mà ông vấn nạn vào ngày, thì lúc giờ ông mới nhìn Đức Phật. Nhìn Đức Phật nghĩa là thấy, nghĩa là ngài có đầy đủ 32 tướng tốt, đặc biệt là cái tướng gì, Bạch Hào tướng quan, Bạch Hào mi, tức là cái tướng mà ở chính giữa Đức Phật á, nó có cái gọi là Bạch Hào mi là sao, đó có một cái cọng lông trắng, lông mày á, gọi lông mày trắng, nó kéo ra nó dài vậy nè, buông ra nó xoắn về bên phải một cục, mà ngày nay thì gắn hột sạc lên đã tượng trưng cho cái tướng Bạch Hào mi, một trong 32 tướng tốt. Mà người nào muốn mà có cái tướng đó đó, người đó phải tu cái hạnh chân thật, tức là tu cái giới chân thật đó, là phải nói là cả trăm ngàn kiếp thì nó mới sanh nổi cái tướng đó ra. Thì khi mà ông thấy mà ngày sanh thấy cái tướng này, ông có học 32 tướng tốt mà biết được là gì, như vậy là vị này nói có cái ẩn ý, có ý nghĩa chứ không phải nói thông thường đó. Thì nếu mà nói theo cái kiểu này cũng giống như đó, là ông nghe thấy vậy cái ông dội dã, ông nghĩ chủ quan ông này nó lạo chứ ông không xem xét. Nếu mà đối với cái người ta xét ồ tại sao mà ông là nói không ăn thịt, mà bây giờ ông ăn thịt có lý do ông ăn thịt, thì ông không sân hận. Nhưng mà đằng này là ông phản ứng tự nhiên là ông sân hận trước rồi, nhưng mà xong hận rồi mai là nhìn thấy được cái tướng này của Đức Phật, chứ không thấy được tướng Phật là tướng đó cái cho chắc ông chắc đợi chắc ông sân rồi cái ông cự ngày tăng rồi ông bỏ đi luôn. Thầy cứ nói trước kia đó mà thầy nói. Con để từ từ để coi. Nói chung đây giờ nó không thấy được cái đó nè. À đây nè, thí sinh cái tự giảng nè. Thôi gọi cái để đóng sẽ được thôi, cái gì cái lạnh tùy về đóng để tôi tìm. Nó kéo lạnh kéo lẹ quá muốn kéo lẹ nữa. Nó còn đoạn cũng nhiều. Đây nó sắp không được. Thầy copy ở bên cái trang bên kia mang qua đây sớt. Vào đây. À, ông tên là Thích Sát. Mà họ, ông là Mất Tây Giá, họ ông là Di Lặc á. Mất Tây Giá là cái tên là Di Lặc, sau này là tên Mất Tây Giá là tên Di Lặc á. Ông tên là Thích Sát. Hả? Không phải, cái này cái họ. Giống như họ Trần vậy, ông nào cũng họ Trần hết. Phật này không phải Phật Đại Ca. Hả? Không phải. Phật này Phật Ca Diếp. Phật này Phật Ca Diếp. Được không? Cái vị này đó là sao này là đệ nhất thiên văn, giống như Ngài Xá Lợi Phất là đệ trời trí tuệ đó. À, xin lỗi. Không phải. Xin lỗi Phật Cơ. Giờ Phật Cơ không biết dẫn lần chút nào chứ người. Từ từ nha. Nó thích xá. À đây tên hồi thối đây có rồi lộn nhớ lộn à, đây nè à, bận môn tên Tích Xá, xin lỗi tên Tích Xá, tên này A Má Gành Thá, tên hồi thối ông mới hỏi Đức Phật là sau khi Đức Phật mà ăn xong xuôi rồi, ông mới lên tiếng hỏi, hỏi các bậc thiền chân chánh tức là người chân tu đó, thì phải ăn hạt giống trái cây, tức là ăn giống như nó bây giờ ăn chay đó, hạt giống cây thuốc, ăn đậu đũa, đậu rừng, ăn lá, ăn rễ cây, ăn trái các dây leo, nhận được thật đúng pháp, vệ không nói láo vì các chục cũng vậy, tức phải gì ham ăn mà nói vậy. Ôi ngày cái sức bá, tôi được Phật cây giúp. Ai ăn món ăn ngon do người khác bố thí, khéo làm khám chuyên dọn, trong sạch và thù thắng, ăn lúa gạo không ngon. Ai ăn uống vậy là ăn thịt thô thuốc. Tức là bây giờ nói ăn đồ ngon thôi là cũng không phải là người tu rồi. Người tu phải ăn uống kham khổ, ăn uống khổ hạnh, chứ phải ăn uống ăn sung sướng. À, này bà con Phạm Thiên, chính Ngài tuyên bố rằng ta không ăn đồ thối để nuôi sống thân ta, là không ăn, ăn thịt đó. Nhưng Ngài ăn món ăn bằng lúa gạo thơm ngon, ăn thịt các loài chim, nấu ăn thật khéo léo. Ta hỏi ca sông bá, ý nghĩa sự kiện này, Ngài định nghĩa thế nào là ăn đồ thối, thế Ngài nói như thế nào? Thì Đức Phật mới định nghĩa, sát sanh và hành hình đã thương và bắt trói, trộm cắp và nói láo, mang trá và lừa đảo, giả bộ cao tức đi lại với nhiều người, đây là ăn đồ thối, ăn thịt cũng phải thối. Ở đời các hàng người không chế ngự lòng dục, đam mê các vị ngon, liên hệ đến bất tịnh theo chủ nghĩa do bất chánh pháp dẫn, đây là ăn đồ thối, ăn thịt không gọi là thối. Ai thô bạo giả mang, sau lưng nói dèm pha, phản bạn không từ bi, lại cống cao ngạo mạn, tánh không có bố thí, không cho ai việc gì, đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. Phẫn nộ và kiêu mạn, cứng đầu và chống đối, mang trá và tật đố, nói vô ích, quân quan, kiêu mạn vừa quá mạn, thân mật với kẻ ác, đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. Ác giới nợ không trả, làm người điềm chí duyên, là những nghề gió trá, ở đây kẻ dây giờ, ở đây người bận tiện, những người làm ác nghiệp, đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. Ở đời đó hữu tình, người không biết kiềm chế, lấy cướp sợ hôn người, chú tâm làm hại người, ác giới và tàn nhẫn, ác ngữ thiếu lễ độ, đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. Hạng tham ô thù nghịch, tìm cách để giết hại, luôn luôn hướng về ác, sao chết sanh tối tâm, chúng sanh ấy rơi vào địa ngục đầu xuống trước, đây là ăn đồ thối, ăn thịt không phải thối. Không phải do cá thịt cùng các loại nhịn ăn, không phải do lã thể đầu trọc và bệnh tóc, không do tro trách mình mặc da thú khô cứng, không phải do săn sóc nuôi dưỡng lợi tế tự, không phải do nhiều khổ hạnh để chứng được bất tử, không bùa chú tự cắt tế làm được tiếp, làm con người trong sạch nếu nghi hoặc chưa đọc. Đó là Đức Phật muốn nói rằng, nghĩa là không phải do ăn uống, cũng không phải do hình thức, nghĩa là bên ngoài hay các loại hình thức mà tu tập và khổ hạnh đó để mà trở nên con người trong sạch nếu mà nghi hoặc chưa đọc. Thì giờ làm cách nào đây? Đức Phật nói do sống hậu triệt căn với các căn nhiếp phục, dẫn trú trên chính pháp, cái căn nhiếp phục này cũng bị diệt cái tham ăn như mà ông muốn nói đó. Dẫn trú trên chính pháp, thích chân được hiền hòa, vượt khỏi các tham ái, đoạn tận bộ có đau, vật trí không những dính đều được thấy được nghe. Nhiều lần Thế Tôn thuyết, ý nghĩa là dạy này, bậc bác học kệ chú, tức là kêu ông phía xa đó. Thâm hiểu ý nghĩa ấy, bậc ẩn sĩ mới lên với những kệ tịch diệu, bậc không ăn đồ thối, độc lập khó ứng dẫn. Nghe xong những lời dạy, lời Thế Tôn khéo nói, chấm dứt ăn đồ thối, đoạn tận mộ khổ đau, vì ở đây lời Phật, với tâm ý nhún nhường, thỉnh cầu cho được pháp, xuất gia tại nơi đây. Thì lúc đó mà ông nghe xong pháp là ông khởi lên lòng tin tín, ông quan hỷ. Đó là ông xin nghĩa được xuất gia, thì Phật cho ông xuất gia ê phước thú, là ông trở thành đệ nhất thanh văn đại trí tuệ của Đức Phật, nghĩa là ca diếp như thế. Tức là Đức Phật muốn nói rằng, nghĩa là nơi đây giống như ở đời người ta có nói là chai được tánh, cha tâm mới quý mà. Nói nóng được, tức là tu rồi mình chai từ trong tâm mình ra, trong lòng của mình mới gọi là cái chai. Cái bài này cũng là Đức Phật Thích Ca kể lại. Đó là Đức Phật thừa thuyết đó, kể lại cái chuyện nghĩa là ngày xưa cho nghe. Rồi giờ chúng ta tiếp tục đạo phi đạo trí kiến tịnh nè. Sáu là hành trí kiến tịnh, chứ không phải hành trí kiến tịnh. Chứ hành là bát đa là đủ rồi. Bát đa là gọi là đạo hành đó, hay là cái sự thực hành. Nha ná là trí và kiến tịnh. Bảy là trí kiến biệt tịnh, đó là bảy loại. Cái đoạn nghi biệt tịnh là lúc đó là đã diệt được cái hoài nghi theo thông thường rồi đó. Rồi bắt đầu cái thứ cái này lúc này mới phân biệt là đã thấy tưởng là như là đạo mà tu hành có đắc, nhưng mà không phải đắc, đạo phi đạo, nó không phải là con đường, chưa phải là trí kiến biệt tịnh, là phải có được cái trí kiến là thấy được rõ ràng. Rồi kế đến là hành trí kiến biệt tịnh, là hành cho nó sanh ra những cái trí để đưa đến cái thanh tịnh, và cuối cùng là trí kiến thanh tịnh, trí kiến biệt tịnh đó là bảy loại biệt tịnh. Thì chúng ta sẽ hiểu sao bây giờ trước mắt là phân tích về đặc tướng đó, lakkhana, chúng ta dịch là đặc tướng. Nó giống như nếu bích tá là cái biểu tượng thôi chứ chưa, nó cũng dịch là tướng. Nếu bích tá cũng dịch là tướng, lakkhana là cũng dịch là tướng, nhưng mà lakkhana này là cái tướng trạng riêng, cái đặc điểm riêng. Chỉ lakkhana này chúng ta dịch là đặc điểm của được. Đó là đặc điểm riêng hay là đặc tướng, do đó mà chúng tôi muốn là dịch, thường là dịch cái tướng. Thành ra chúng ta giữ cái tướng đó, chúng ta hiểu là ba đặc tướng. Cái đặc tướng nó gì? Một là vô thường tướng, tức là cái tướng trạng đặc biệt nó là vô thường, nó không lẫn lộn cái tướng khác. Cái tướng thứ hai nó gọi là khổ tướng, hay chúng ta gọi là khổ não tướng được, chữ nó đúc khá vậy khổ được rồi, những cái não chẳng qua là phim vào. Và ba là vô ngã tướng, anatta lakkhana. Đó là ba cái tướng này, khi mà chúng ta muốn tu tập thiền quán thì chúng ta phải nắm những ba tướng này để chúng ta thấy rõ ba cái tướng này để chúng ta từ bỏ những cái cơ luyến ái chúng ta nơi thế gian. Và khi mà có ba tướng này thì cái sự tu tập chúng ta cũng vậy, anupassana này, chúng ta gọi là ba cái tỳ quán, chúng ta gọi là năng quán cũng được. À, chúng ta năng quán là cái tiếng nghĩa là năng tu đó, đây là năng quán. Hay là cua, cái này giống như mà chúng ta vipassana là thấy, anu là theo, thấy rồi thấy sát, theo sát đó. Giống như cái người mà đi trước mình đi sau là gọi là cái người tùy tùng đó, đó là anu, là người đi sau đó. Thì nó có ba loại nghĩa là tùy quán, đó là một là vô thường tùy quán. À, tức là theo sát, nghĩa là theo dõi sát về sự vô thường, à, đó là bám sát vô thường. Khổ thì quán chúng ta gọi là thấy, nghĩa là thấy theo dõi sát về cái khổ não. À, ba là vô ngã thì quán, tức là thấy sát về cái vô ngã, tức là thấy vô thường, thấy khổ não, thấy vô ngã quán vậy. Khi mà quán mà vô thường, khổ não, vô ngã đó, tức là khi mà chúng ta một khi nào mà nhìn thấy vô thường tướng để mà khảo sát vô thường tướng, chúng ta gọi là tùy quán vô thường. Khi nào chúng ta khảo sát về khổ não tướng thì chúng ta gọi là khổ tùy quán. Khi nào chúng ta khảo sát về vô ngã thì chúng ta mới đạt đến gọi là vô ngã tùy quán. Thì lúc bây giờ khi mà quán xét về cái đối tượng nào để chúng ta quán gì vô thường, khổ não, vô ngã đây. À, như đã nói là bên cái thiền chỉ thì có 40 là một thiền chỉ, thiền quán có 6 thì một thiền quán. À, tức là một là quẩn, hai là xứ, ba là giới, bốn là đế, năm là quyền. À, 6 là chuyển khởi. Thì trước mắt chúng ta tu tập quẩn chẳng hạn. Thì chúng ta quẩn đây là có 5 quẩn. Thì chúng ta phải quán sát về năm quẩn, nó sắc như thế nào, thọ như thế nào, tưởng như thế nào, hành như thế nào, thức thế nào. Về sắc á, ở trong cái thanh tịnh đạo người ta chỉ cho chúng ta để quán những cái sắc của chúng ta. Sắc nghe, sắc bên trong, sắc bên ngoài, đủ loại sắc mà chúng ta được quán sát. Giống như mà sắc hình kinh nhãn, sắc hình kinh nhĩ, sắc hình kinh tỷ, sắc hình thiệt, sắc hình vân vân. Chúng ta phải thấy rõ ràng những cái loại sắc này đầy đủ 10 bộ sắc hay 9 bộ sắc, không quan kể cái sắc mạng quyền, sắc vật thực gì đó, chúng ta phải thấy rõ. Thậm chí cái hơi thở chúng ta xét nữa có bao nhiêu sắc nữa. Mà quý vị muốn thấy cái này, nếu mà chưa tu tập được thiền định, chưa có ánh sáng là không thể nào thấy được. Quý vị nên nhớ là không thể nào quý vị thấy được những cái điều này. Bắt buộc giống như bây giờ muốn mà thấy những con vi trùng, là muốn để mà thấy những cái điện tử hạt tử, là chúng quý vị phải có cái kính hiển gì phóng đại cái chục lần cái trăm lần quý vị mới thấy được. Thì thấy được cho đó gì mới tin được ông Phật nói. Còn không thấy được thì nhất là có vi trùng nó nhỏ nhỏ đến mức độ người ta không thấy, không biết được, đúng không? Thì nghĩa là vì người ta có phương tiện, nghĩa là cái khoa học kỹ thuật, người ta không thể phóng gì, người ta cho chúng ta coi những cái tế bào của những cái sinh vật đó, hay những cái con vi trùng nhỏ bé mà mắt thường nó không thấy được. Hay là ta phóng đại cho coi, hoặc là ta coi những cái hiện tượng để chúng ta thấy rằng trong cái hiện tượng này nó có cái gì. Cho nên là trong một cái điện tử, hay là electron, hay là neutron, đó thì nó có những gì thì có thấy chính xác được. Đó, do đó mà nếu mà giờ tu tập đó, khi mà tu tập nó có hai cái trí đầu tiên. À, quán trí đầu tiên là cái trí gì? Một là gọi là danh sắc phân định trí, nama rupa paricchaya jñāna, là chúng ta phân định danh là gì, sắc là gì, chúng ta bắt đầu đi tới khảo sát về sắc. Sao khảo sát về sắc thì chúng ta bắt đầu khảo sát về sanh, tức là khảo sát về sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, năm quẩn đó chúng ta phải khảo sát. Rồi đi tới thứ hai là tìm cái nhân duyên sanh danh sắc. Nhân duyên sanh sắc thì chúng ta phải biết cái thân, cái tâm chúng ta sanh nghĩa là từ đâu. Mà giả sử như hình giả mà đắc thiền định rồi thì hình giả cũng xét được ngay tâm định là từ đâu. Từ đâu có thể là từ cái kiếp trước, một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, năm kiếp, mười kiếp, thậm chí nhiều kiếp hơn nữa. Thì chúng ta từ đó mà nhân đó chúng ta sanh được cái chủng tử tâm nhân cho đời này mà chúng ta tu tập, chúng ta mới đắc được thiền định và mới thấy được cái điều đó. Cái trí thứ nhất này ta gọi là sammasana jñāna. Bởi vì thường thường ta dịch là nhiều cái từ gọi là phổ thông, thật sự gọi là phổ thông tuệ, phổ thông trí. Tại sao gọi là phổ thông tuệ? Tại vì dựa trên nghĩa là ba cái tướng này ta gọi là phổ thông tướng, vô thường, khổ não, vô ngã, phổ thông tướng. Thì để xét về cái phổ thông tướng nó vô thường, khổ não, ngã thì người đặt cái tên này gọi là phổ thông tuệ. Còn có hành giả thì nghĩa là nhìn theo cái chỗ này người ta gọi là tư duy trí, hay là quán sát trí, hay là quán tưởng trí, ta đặt gì ta vân vân được. Và ta sẽ thấy nghĩa là nắm cái nghĩa và nắm cái lý của nó thì chỉ thấy sao, chỉ khảo sát thì có lẽ nó gần gũi hơn. Giống như chúng ta đi khảo sát mà địa hình, khảo sát một cái công việc gì đó, muốn tìm hiểu gì, giống như giờ ngay cả cái bệnh hoạn khảo sát di trùng như thế nào, khảo sát nguyên nhân sinh bệnh nhờ, thì cái khảo đó nó có lẽ là nó sát hơn, cái quan sát mình mới xem sơ sát hơn, mà khảo này tức là chúng ta lật qua lật lại lật tới lật lui coi nó tìm tòi đến cho sát hơn chúng ta dùng chỉ khảo. À, chỉ sát thì là xét, xét cho nó tận cùng gọi là khảo sát, nó cũng giống như thẩm sát có nghĩa là điều tra thôi, thì nó không cái xài chữ thẩm sát được, mà chúng ta xài cái khảo sát. Do đó mà nếu mà quán về vô thường, quán về khổ não, quán về vô ngã như chúng ta đã học rồi, chúng ta quán là tức là quán vô thường là có bao nhiêu tướng, có 50 tướng, khổ não có bao nhiêu tướng, 125 tướng, và vô ngã có nhiêu tướng, là có nghĩa là 25 tướng, nó cộng lại là 200 tướng không? Có rồi, có đó là có ghi hết trơn, đàng hoàng hết trơn. Mấy cái này tôi cũng không có luôn, gì thấy không? Quá trời. Lưu tạm có không? Không có. Giờ thầy copy hết cái này cho tụi con nhỉ, tụi con học từ từ. Học được nhiều, học xong rồi hành nổi tới đâu, tới đó không tới sự ngồi dọn. Thầy tu ba chung lắm. Thầy cao cho quý vị tu dạy. Bạch. Mấy chục năm thầy giống như Đức Phật tu 40 năm. Không, Đức Phật cao lại cho tới nhiều. Giữ im lặng, trời nói chuyện nhiều quá chứ. Để giữ im lặng để cho coi cái lòng nó đâu bị nói cho tôi nghe cái gì không được. Ở cảnh lớn mà làm sao không bắt được. Sư bị dẫn kính quá trời. Cần của sư kính quá. Giờ không biết là chịu thua rồi, giờ không biết nó nằm ở đâu rồi. Thôi sư giảng tiếp hết cuốn này đi sư. Thôi giờ chúng ta tiếp. Mình trong cái tờ mình bị gãy 50 tí rồi. Rồi cái khảo sát trí, và cái trí giờ chúng ta nghĩ là quán xét đối với cái ngũ uẩn đi, chúng ta lấy đối với ngũ uẩn là chúng ta tu trong một cái đề đầu tiên là uẩn xứ giới đế, là bây giờ uẩn đi, và chúng ta khảo sát về cái uẩn này, khảo sát về ngũ uẩn vô thường khổ não vô ngã. Rồi chúng ta xét về cái vô thường khổ não vô ngã đó, thì khi nào chúng ta xét nghĩa là riết, thì lúc bây giờ đó quý vị nên nhớ cái trí này mà già dặn nha, giống như chúng ta đây là cái trí này chúng ta tạm gọi giống như một cái lớp học. Học xong đó thành tựu cái trí này, bắt đầu tu tập với cái trí thứ hai bắt đầu tu tập trí thứ ba, thì cái trí này cái gì mà tu tập với cái giai đoạn này rất là quan trọng, giai đoạn này làm tổ đó. Giai đoạn học người nào học cái này đó, bởi vì lúc này nghĩa là hào quang hỷ tỉnh tính ta cần vui huệ điện xả bà hải thương trong 11 mạnh quá cường thành ra phiền não của đường quán cần. Lúc bây giờ vì mà tu tập cái này đó là 10 cái phiền não quán sinh lên, 10 phiền não quán sinh lên. Vì có nghe cho từ 10 phiền não quán không? Sợ vợ gọi là phiền não. Nó tại sao quán mà sanh phiền não? Bởi vì cái gì mà tu quán rồi 10 cái thiện pháp từ nơi cái thiện quán mình nó sanh lên, thì dựa theo 10 thiện pháp mình sanh lên, bởi vì dính mắt chặt thì nó sanh phiền não. Do đó là nó có là hào quang. Thứ nhất là bây giờ tu về hào quang sanh, bây giờ nên nhớ nha, cái hào quang sanh này nó không phải ánh sáng bên trong nó sanh đâu, mà ngồi về hào quang nó phát ra bên ngoài luôn. Thành ra ngày xưa nghĩa là ngày Hòa Thượng Tịnh Sự đó, ngày có dạy cho một cái cô tín nữ mà ngồi hành thiện, có tối ngồi cũng có một sáng ra tới ngoài rồi, thấy cái ánh sáng trong ra có một ra, Còn ngài bốn chân, mà thượng bốn chân tu bên núi kia mà bên đây dân dàn thấy nó sáng lên đó, ngài người ta mới nói rằng ngài chắc cũng bậc thánh rồi. Chứ thực ra phải là ngài thánh, nhưng mà tu lúc cái giai đoạn đó là bắt đầu ánh sáng nó sanh, nó sanh trong tâm, nó chỉ mà sanh phát ra bên ngoài luôn. Nhưng mà nó đâu có ở lại luôn luôn á. Thì đương nhiên hết tu là nó hết sanh, nó chứ có gì đâu. Cái thứ này nó vậy. Giống như con tập tạ thì nó đô con nở bỏ tạ rồi nó dẹp xuống đó, hào quang nha, bắt đầu có hỷ. Pháp hỷ thì năm pháp hỷ gì đã có đầy đủ rồi. Còn nếu mà tịnh là tám tình định, quý vị có thể đạt được cái giai đoạn này là tám tình định sẽ có đạt được. Tính là đúng là đức tin gì mà hành tới đâu mà có được cái pháp, có đâu được pháp là đức tin gì là khỏi nó là bất số chuyện rồi, giống như vậy đó. Hào quang, hỷ, tịnh, tính đa, tức là đức tin nhiều. Cần là bắt đầu cái gì có siêng năng tinh tấn, là nghĩa là ngồi thiền là không biết mệt mỏi, bây giờ ngồi an lạc quá à. Vui tức là cái pháp lạc nó sinh lên. Huệ là trí tuệ quý vị, nghĩa là lúc đó mà có thể nói bao nhiêu kiến thức ngày nay chưa đủ đâu, nó nhờ kiến thức của những đời quá khứ rồi. Và đó chưa kể mà kiến thức mà nhờ cái năng lực của thiền định và năng lực của tu quán này, cái tiếng gì cũng ta cảm thấy thông minh và sáng suốt hơn nữa. Không biết đó có ma nào nhập hay tổ nào nhập phải khiến hồn chứ, lúc đó là nó thông minh lắm. Cái tiếng này lại ông để xin tôi kể rồi nói cần quên quên niệm quệ nè chứ rồi. Và cái niệm khỏi nói, quý vị mà có cái trí nhớ này, quý vị nhớ có thể từ đây mình nhớ tới hình nhỏ, nhớ những cái đề kiếp trước lúc bằng minh là quý vị có thể đạt được đó. Quê là niệm này xả vải thương, là lúc bây giờ mà tu đến mức độ này, nghĩa là quý vị cảm thấy hiểu được vô thường khổ não vô ngã, hiểu được cái sinh tử luân hồi rồi, quý vị cảm thấy không còn mưa không còn thích cái gì trên thế gian này, sẵn sàng cái gì bỏ hết, thì lúc giờ quý vị nhiều khi tôi tưởng là thánh. Do đó mình đạo phi đạo trí kiến biệt tình là cái chỗ này. Còn cái chỗ mà đoạn nghi thanh tịnh đó là nó nằm cái phía thứ hai của nó rồi. Tu quán thập nhị như là người ta nghĩa là đoạn được hoài nghi rồi. Nhưng mà hoài nghi đó hoài nghi tạm thời thôi, chừng nào tính đạo lên mới gọi là hoài đạo mới được vĩnh viễn, còn không thì nó chỉ hoài nghi đó. Thành ra tới mình giai đoạn thứ hai cái trí của nó người ta gọi là cái gì không? Tiểu tu đầu quần. Nó giống như là một tu đầu quần, cái tinh mạnh như vậy đó. Mình đang là thật sự là có kể cái chuyện. Lúc bây giờ con ông kia đó ổng học về cái giáo pháp mà Bồ Tát á, ông thấy ông quan hỷ, ông thả thích, ông thấy cuộc đời của ổng gì ổng cần thiết cái gì, sẵn sàng học theo gương của Đức Phật bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật thì bây giờ nghĩa là bây giờ ông sẵn sàng bố thí thân ra. Mà bây giờ ông bố thí thân thì ông bố thí là người tầm thường quá, bây giờ ông vô trong đường sau ông kêu chư thiên càng phát bà long dương la sắc, ai cần cái thân bố thí sẵn sàng tôi cho, giống như mà cho bố thí cho dạ sa ăn thịt vậy. Ông la vậy đó. Nhưng mà ngài kể ở đây chấm dứt thôi, đó là cái kiểu đi khùng. La đó là cái kiểu này, đâu phải cái kiểu mà bố thí ba lần bằng cái cách này đâu, nhưng mà lúc đó người ta cảm thấy là không ưa không thích gì. Giống như là mà chưa có kể câu chuyện có một vị sư lúc giờ mà thời đó tu đó, ngày nghĩa là trong thời đó là nghèo khổ, hay ôm bát đi khất thực được mấy món gì đó, thì ổng thấy rằng mình có thể chia sách cho huynh đệ, hoặc có thể đem cho người ta hết cũng được, không cần ăn quá. Đó là cái lý tưởng mình hay đức tin mình nó mạnh tới mức độ đó. Thì ông nghĩ là ổng là như vậy, là giống như người xả chấp rồi, hành xả rồi, không có ưa không thích gì hết, không hành xả hết trơn rồi, không thích gì hết rồi, sẵn sàng cho. Thì lúc bây giờ đó thì ngài định sự mà khi người nào đệ tử này dạy, ngài hỏi rõ ràng xác định chí nguyện giải thoát. Ông muốn giải thoát bằng nào? Giải thoát hạng tinh văn, hạng bậc giác, hạng toàn giác, cho biết vấn đề là để ý này chỉ cho cái pháp độ pháp ba la mật của tu tập ba la mật. Thì hỏi ổng á, thì lúc giờ ổng thuộc về cái dạng mà nghe là quan hỷ, là thỏa thích, là thích vậy. Thì ổng nói bảy ngày con sẽ nguyện thành bậc toàn giác. Bậc toàn giác là nguyện thành Phật ra trong tương lai. Nói rồi thì ổng muốn nguyện gì đó nguyện, nhưng mà giờ ổng nguyện nghĩa là nguyện thành Phật, thì ổng phải có một cái độ, đó là một ba la mật ổng tu tập trong cái đời này. Vậy thì ổng tu tập ba la mật nào đây? Thì ông nói gì bạch ngài, con sơ nguyện là hành bố thí ba la mật. Thì ngài biết, ông biết bố thí ba la mật, ông biết bố thí ba la mật là ai xin gì cho nấy, ông biết không? Dạ con biết, con biết. Người ta xin mạng sống ông làm sao? Dạ con sẵn sàng con cho. Tại ông phục dạng Bồ Tát hứng mà. Tại ông không hiểu gì Bồ Tát hết, ông nghĩ như vậy là ông làm đúng rồi. Nhưng mà ngài nói như thế này, người ta xin mạng sống của ông. Nó dạ dạ con cho mạng sống. Không, tôi xin mạng sống của ông chứ không phải mạng chết của ông. Ông hỏi sao mạng sống sao mạng chết? Thì bây giờ ông còn sống, giờ ta xin ông, không phải là xin ông ăn thịt con cá gì gì lấy mạng ông làm chi á, mà ta xin ông về làm nô lệ người ta. Nha, nửa đêm nữa hôm ta kêu ông xúc nước, nghĩa là rửa cầu tiêu quét dọn chuồng bò vậy đó, hay là nghĩa là ban đêm ban hôm trời lạnh hay là làm gì kêu ông làm, hay là cả ngày đó chứ, mà làm suốt cái cuộc đời luôn. Ông có thể làm được điều này không? Nghe là thối liền chứ đừng có nói. Vì thế thấy nói là một cái là mình biết chưa đủ sức mà hành. Thành ra muốn thành Phật đó là nghĩa là trong kinh mà nói về cái muốn thành Phật đó, người nào có thể mà phát nguyện, người nào nói là tôi phát nguyện thành Phật. Bây giờ Phật nhiều lắm, ai cũng nguyện thành Phật á, nhưng mà tin nhớ Phật tinh văn thì được. À, Phật đồng giác mà hơi khó, là Phật toàn giác thì không phải dễ ăn, không phải muốn làm thầy thiên hạ, không phải làm cha thiên hạ, không phải làm thầy của mấy ông trời đó mà được đâu, phải tu hơn mấy ông trời. Tu như thế nào thì trong kinh ta nói người nào có thể mà phát nguyện á, sẵn sàng đọa dưới địa ngục mà suốt cả kiếp đó. À, kiếp đất là chịu khổ dưới đó, thì người đó có thể phát nguyện là Phật được. Đây là mới phát nguyện thôi nha. Người nào giả sử như cái trái đất này đó, ha, người nào mà dám chặt đầu bố thí, mỗi kiếp ra thì chặt đầu bố thí là lấy cái đầu lâu đó để chắc chắc thành cái núi Hy Mã là sao? Để hành ba la mật đó, giúp đỡ chúng sanh thì người đó mới có thể mà có khả năng phát nguyện thành Phật được. Hoặc là người đó là mới được chặt đầu thôi, hoặc là người nào đó chặt tay chặt chân, bố thí như là cho chúng sanh nó nhiều. Nhớ là như cái cây ở trên trái này, người đó có thể nguyện ra thì bật được. Hoặc là người nào có thể chích cái máu mình, lấy máu của bố thí thì nó nhiều như bốn biển, người đó mới có thể nguyện thành Phật được. Hay người nào nói là với cái tay tôi có thể bơi từ biển Đông này qua biển Tây, giúp tôi có thể làm được, thì người đó nguyện. Tôi đây người ta nói cái người nào mà cảm thấy dũng lực dũng tâm, hoặc có thể làm được những cái điều này làm được ích cho chúng sanh thì mới có thể mà phát nguyện. Bởi con đường cái hành ba la mật không phải là con đường sung sướng để chúng sanh nó quỳ nó lại tung hô dẫn tới, phải cái đó là con đường ba la mật. Con đường ba la mật là phải hành trì những cái pháp ba la mật nó đem cái lợi đến cho chúng sanh, hoặc là đến cho cái sự giác ngộ của mình. À, nó có ba cái pháp hành. Một là hành lợi cho mình, tức là muốn như cái bây giờ trước mắt á, mình muốn cho nó giống như muốn đủ bản lãnh để mà đi, nghĩa là hành đạo của đời. À, hành ba la mật để giúp đỡ chúng sanh, trước mắt bản thân mình phải tu tứ thiền bát định ngũ thông, và nhất là đến cái hành xả trí luôn. Đây tới cái hành xả trí. À, về thiền chỉ thì chúng ta tứ thiền bát định ngũ thông, và về thiền quán chúng ta phải tới cái mức độ này, là người đó có độ coi như là có được cái vốn rồi, có thể hành ba la mật được. Và khi hành ba la mật cũng phải là thường đâu, người hành ba la mật là chắc chắn đời sau người ta nghĩa là dễ dàng, ta làm vua, để làm trưởng giả, dễ làm quốc sư. Cái phước của ba la mật là lớn vậy, có người có quyền cao dơi thế là chức trọng đó, là nhờ cái hành ba la mật của xã thân, nghĩa là hành ba là đạo để cho tất cả chúng sanh trên cái thế gian này để tu tập ba cái đó là ta làm cho đến cái sự giác ngộ mình trước, rồi cái đó là tới mức độ này, rồi bắt đầu lúc đó giống như mình có vốn rồi, giống như ta học võ rồi thì ta mới đi hành thực tế chứ, mình chưa học võ qua nó quấn cái văn mất tiêu chết tươi là làm sao mà đi cứu người ta đây. Thế là cái võ này là học giống như mà học võ mà có thể đấu cái chục người, cái trăm người, cái ngàn người, cái gì phải nói. Sư cũng tin tưởng, sư cũng thích coi phim võ, cũng hiểu, sư cũng suy nghĩ. Nhiều khi có một cái ông mà nhân tài, một mình nó quy quýnh ra trận nhà bao nhiêu, có bao nhóm, một mình ổng có thể cái trăm, cái ngàn người, ổng sống vào, ổng sợ. Ổng đủ sức quýnh thắng lên, và biết mấy ông này, giống như phước Mùa Tát mà đi mà nghĩa là sông dầm cũng xanh, phải có đủ cái dũng lực này, mới chiến thắng được cái thiên hạ. Đó là nói về cái lợi cho mình đó, phải có được vốn rồi mới bảo lợi cho ai. Thứ nhất là giúp cho bà con cái thuộc. Nhất định là những người bà con có thật nào đi theo mình là những người này tệ lắm là cũng phải lên được trời, phải sinh được cái nhận ảnh, thì cái đó là chúng sanh mày đưa họ, nghĩa là đi vào cái con đường thiện pháp để họ được sanh lên trời, họ được thân cận bậc thiện đức và đưa họ đi đến con đường giác ngộ. Có thể nhiều khi ngài dẫn đi nhưng mà ngài không dẫn đi tới cái cuối đoạn đường, dẫn đi nửa chừng này giao lại cho những vị về Phật hay giao những vị thánh đó người ta quá độ, nên là tiếp tục cái con đường này độ cho, nghĩa là cho những chúng sanh khác, đó là gieo duyên để cho họ có được cái thiện pháp trong Phật giáo, rồi ngài đi tiếp tục. Nó sẵn sàng cái nơi nào mà chúng sanh đau khổ, nơi nào chúng sanh cần, và sẵn sàng là hy sinh là cho chúng sanh, chứ không phải bây giờ nó là chúng sanh nó giống như mình người ta nói á, có một cái người ta nói mà tôi thấy cũng có lý, ta nói bây giờ nghĩa là giống như bên Thiên Chúa Giáo người ta nói là tín đồ giống như con chiên ha, thì đó do Phật tử giống như bò sữa, thì do đó tha hồ mà dắt sữa, thì như vậy mình còn mất đi cái tâm từ bi của mình vì chúng sanh rồi. Và chủ yếu là kiếm cái lợi lộc để mình thọ hưởng, vậy là mất đi cái tâm địa Bồ Tát rồi. có gì ta nhớ cái chỗ đó, coi chừng là lúc bây giờ mình nó mở miệng Bồ Tát với Bồ Tát giỡn á. Thế mà Bồ Tát thiệt à, Bồ Tát thiệt là thành lợi ích cho chúng sanh, người ta không màng về cái danh, không có màng lợi, người ta không đánh xa, xa thấm nhiễm giống như cái người đời đó. Đó là mới gọi là cái chân của Bồ Tát, chân chánh của Bồ Tát vậy. Đó là làm lợi ích cho mình, lợi cho chúng sanh vậy. Thì do đó mà đi tới mức độ thứ ba này đó, là coi như quý vị thấy rõ ràng, hào quang, hỷ, tịnh, tích, cần, vui, huệ, niệm, tới cái cuối cùng là cái xả. Cái xả này người ta dễ hiểu lầm lắm. Trong kinh đó, ngày xưa nó có một bậc nghĩa là chân tu, trong bậc cháu ông thầy á, ai cũng nói ông thánh bậc A-la-hán, thành thánh hết rồi. Nhưng mà có một đệ tử sau khi ông tu, ông đắc thành cái bậc A-la-hán, ông Sa-di đó, ông nhỏ không biết bao nhiêu tuổi nhất, ông đắc thành A-la-hán. Ông mới kiểm tra cái tâm thầy coi sao, người ta nói thầy mình thánh A-la-hán, thấy ông thầy mình chưa. Nhưng mà ông thầy mình không biết mà mình chưa có đó, bởi đi tới một cái giai đoạn thứ ba này thôi. Và khi đi đến giai đoạn thứ ba này đó, thì ông thầy tưởng mình là thánh, có thần thông rồi. Hai đệ tử nói đó là thầy không nghe nói thầy nghĩa là tu tập rồi có đắc thần thông phải không thầy, có chiên không? Nó con muốn con không biết con voi như thế nào mà biến voi ra cho con được không? Thì ông thầy thấy một sợi dây nhỏ rồi cũng cần nghiệp biến cho voi. À được, ngày cho ngày điều khiển cho voi tới luôn, là cho tới cho lui cho tới luôn. Thôi về cho chạy coi. Thì lúc mà ông dẫn đi lo nghe ổng thôi, cho chạy đi ông, nó chạy xong tới ổng. Xong tới ổng mà dám đậm chất. Thì lúc đó ông động tâm liền. Bây giờ nó nhớ cái sợ nó xanh lên thì hai bên sân nó còn nguyên kìa. Bây giờ nó tới đây là chẳng qua là giống như mà đá đè cỏ hay là cặn tìm đi, nó còn nằm ở dưới nó đi đây đụng một cái từ từ nó nổ lên. Thì lúc đó xong một cái là ông tâm động một cái là biết mình chưa có động từ từ được cái tham. Chưa đắc được cái thánh nào chứ đừng nói mà đắc A-la-hán. Nghe nói là như ông quyện cáo ơn đệ tử đi. Nhắc vô bậc thiện trí nhắc. Rồi sau đó ông thành thánh đi. Là bởi vì đó bậc trí người ta sẵn sàng, người ta lúc đó người ta tưởng là thành thánh. Nên do đó cái chỗ này nó gọi là đạo phi đạo tri kia định. Chỗ ngoài chỗ mà cái thảo sắc trí nè. Và khi chỗ này đó là nói bên cái gì? Cái mức độ mà sẽ nói là cái người này tứ thiền bát định của phong là có. Vì vậy nên nhớ và trí tuệ người ta sinh rất là nhiều cái niệm, sinh rất nhiều, rất là giỏi. Thành ra cái lúc đó đó chúng tôi có hỏi ngài tịnh sự. Phải nói là sư hỏi có nhiều, phải học với ngài nhiều cái đặc biệt. Ngài nói tới cái trí tuệ thứ ba này đó. À, nếu mà nói thiền chỉ á, thì tu đắc thiền biết mình là người tâm nhân. Còn thiền quán tới thời thứ ba là biết mình là người tâm nhân. Nhưng mà đắc đạo quả không chừng nào vượt qua được cái ải, nghĩa là này mới có thể đắc được đạo quả. Ải này mà vượt qua không nổi là tổ đó. Còn mấy ông tổ mà giỏi đó là lúc ông tới cái này. Trí ông sanh rất là nhiều, ông tưởng là ông là thánh, tưởng là ông như thế này ông nào. Thế nên chưa nói là đúng đó, sư cũng đã từng gặp cái dạng người này đó. Trong bậc giáo cũng có một ông sư. À, ông đi tới tuổi này rồi trí ông thông minh, ông rất là giỏi. Đó, chúng mới nói nè, cái trí này là bên nghĩa là đại thừa đó, mấy ông tổ đi tới đây rồi. Đó, cái trí này trời, trí khủng khiếp luôn chứ phải không được. Nhưng mà đó nói sơ cho biết tôi là trí đó. Nên do đó mà cái trí này đó nếu mà muốn vượt tiên nữa là phải củng cố ba la mật thiền. Không củng cố ba la mật thiền coi chừng nó sanh đủ cái bất thiện, chứ không phải mà hào quang hỷ tịnh tính mà cần vui quên niệm xả vẻ thương trong 10 trong 11 mảnh quá gồm. Thành ra phiền não của đường quán chân, tức là một trong cái 10 pháp này, cái nào nó mạnh là cũng chết mà. Đó, do đó mà cái tiên có bù 10 cái nhưng mà đừng có dính mắc một cái nào. Tức là vượt qua đủ cái này là bắt đầu mới đi tới cái tội thứ hai là sanh diệt trí. À, sanh diệt trí là lúc bây giờ thì theo dõi sát về sắc vững vô thường, nghĩa là thấy được vô thường, thấy khổ não, thấy vô ngã, tức là thấy sự sanh diệt của nó. Thì sinh diệt giai đoạn đầu thì thấy sinh diệt thấy nó bình thường, rồi đến như nó sanh lên rồi nó diệt, nó sanh lên nó diệt, nó sanh lên nó diệt cả nè. Đó là đi tới tệ thứ hai. Còn tệ thứ ba đó lúc bây giờ đi diệt nó nhanh quá, chứ là chưa thấy sanh cũng là thấy diệt rồi. Giống như ngài nói là chiếc xe, mà cho ví dụ chiếc xe nó chưa kịp thấy tới cái dù rồi, bởi tốc độ nó quá nhanh. Điều ấy như thế nào, búng tay là triệu triệu cái tâm sinh ra. Lúc đó cái trí huệ càng ngày càng nghĩa là miên mật, càng ngày càng nghĩa là sâu sắc, nên là thấy được tới tận cùng cái giống như mà giờ chúng ta nó ở trong nghĩa là cái phòng thí nghiệm mà ta thấy những điện tử hạt tử mà nó nghĩa là gì, nó chiếu sáng, hoặc là những cái quang phổ nó chiếu ra khi mà nó vào trong cái lò gia tốc mà nó bắn điện tử đó nó nhanh tới mức độ tận cùng, nó làm cho nhanh nó giải quyết được, nó không nhanh nó không giải phóng nguyên tử được. Thì nói theo cái kiểu mà khoa học như thế nào thì lúc đó cái trí mà cũng đi sát với cái sự sanh diệt trên sắc này, thấy từng cái sắc na sanh, thấy từng sắc na diệt của danh vào sắc. Đó là cái điểm mà đặc biệt bên bà ốc tu mới được cái tới mức độ này. Bởi thiền người ta tứ thiền bát định, là có bát định rồi, ta luyện cái này người ta dễ dàng, người ta thấy được rất là rõ. Rồi bắt đầu khi mà thấy sanh diệt quá rồi, ai sanh diệt, cái thân mình nó sanh diệt này giống như mình thấy sanh diệt liên tục, là lúc đó mình thấy sợ hãi, kinh hãi. Thành ra cái tệ này đôi khi nó dịch là sợ hãi trí hay là kinh hãi trí. Và đây dịch bố quý trí cũng được, quý nó cũng sợ hãi mà bố nó cũng sợ hãi. Rồi còn bố quý trí, à, tức là cái trí mà thấy sợ hãi, chúng ta muốn dịch cái dễ hiểu hơn, dịch là kinh hãi trí hay là sợ hãi trí là tắt hay cái trường rồi, sợ hãi trí. Khi sẽ sợ hãi trí này nó sanh lên rồi, trí tư này sanh lên rồi, à, thì bắt đầu nó sanh cái trí thứ năm. Và a đi nó quá nhà ná hồi xưa gọi là tội lỗi trí. Nhớ tội lỗi trí là nói theo ngôn ngữ mà giống như tội lỗi ngũ trần thôi. Mà ngũ trần có cái gì tội lỗi, à, nói theo đời thì ta không hiểu được đó, nhưng mà nó tác hại ta hiểu. Thành ra sư nghe dịch kia chữ là tác hại trí. Còn đôi khi dịch là quá hoàng trí, à, hoàng tức là hoàng nạn đó, à, quá có nghĩa là sơ thất hoặc là thất quá đó, chứ quá hoàng tức là cũng là hiểu theo cái nghĩa là hoàng nạn ngô, nghĩa là thấy nó hoàng nạn quá quá mất. Nhưng mà cái chữ này chú quá quản trí một câu mà dịch thời xưa đó, thì cái cách mà ta đã dịch vậy thì chỗ này ta đổi lại cái nghĩa là cái nguy hiểm trí. À, trí thấy được cái sự nguy hiểm, ta coi trong kinh đó Phật nói là khi nào người thấy được cái sự nguy hiểm của các sắc đó, cái nguy hiểm của các sắc tức là thấy tác hại của sắc, giống như chúng ta những người mà hút xì ke, à, chừng nào người ta thấy được cái tác hại của xì ke, tức là sự nguy hiểm của xì ke, hay là người ta thấy tác hại của rượu, ta thấy nguy hiểm của rượu, ta phải thấy được cái trí đó, thì giống như thấy được nguy hiểm của cái ngũ quẩn này, cái tác hại của ngũ quẩn này, thì lúc bây giờ đó là đi đến cái trí thứ năm, tác hại trí là a đi nó quá nhàn á, hay tội lỗi của ngũ trà ngũ cái ngũ quẩn đó, thì bắt đầu nó đi tới cái gì, cái trí nhàm chán, giống như chúng ta thấy như là uống rượu gì mà nhàm chán, nó là cái là xì ke nhàm chán nó vậy, nhàm chán thì cái ngũ quẩn này chúng ta mới đi đến cái yếm vị trí, mà nhàm chán rồi mà thân chúng ta nghĩa là giờ chúng ta đang đeo dính nó, đeo giữ nó này, nó bám chấp nè, thì chúng ta phải đi đến cái nhục pháp ý, chúng ta phải lúc đó ý chúng ta muốn làm sao mà giải thoát khỏi cái ngục tù ngũ quẩn này, đó nó gọi là cái nhục pháp ý. Thì dục ra thấy muốn như là thoát rồi, bắt đầu tới cái tư rạch trí. Cái trí này đôi khi người ta dịch là cái giảng rạch trí, hoặc là người ta gọi tư duy trí hay gì đó gì, tôi thích cái là thích xài chữ cái tư rạch trí. Tư là suy nghĩ, rạch là lựa chọn. Mà rất là giống như bây giờ chúng ta tưởng tượng chúng ta đang ở trong một cái một tù, hay trong một cái vùng nào bốn bức tường, ở trong đây là chết, thì chúng ta phải tìm cách nào để thoát ra, tìm cái lối nào để chúng ta thoát ra, là lừa kiếm cái chỗ nào đây, tức là suy nghĩ tìm đường để mà thoát ra đó. Thì bên Thái Lan thì gọi là quán tìm đạo, tức là suy xét nó tìm cái con đường để thoát ra khỏi cái một tù ngũ quẩn này. Thì lúc giờ tư tập trí nữa là đó, sau khi dục pháp trí này đi đến cái tư tập trí này. Và tư tập trí này khi mà chúng ta tìm kiếm hoài nó không ra, là ba mặt chúng ta chưa đủ. À, ba mặt chưa đủ thì đương nhiên là chúng ta mới đi đến cái hành xả trí. À, thôi thì mình cái việc nghĩa là quán tới quán lui quán xu quán ngược, bởi vì nó theo giống như nó theo thông thường đó, quán này được và vượt qua cái này mới đi đến tiếp bạch, để làm sao mà thấy được rõ ràng nghĩa là cái ngũ quẩn này vượt bỏ qua cái ngũ quẩn này để đi đến tiếp bạch đây, thì cái đầu tư đó do cái trí, cái ba lần mật mình càng dài dặn chín mùi thì tới một lúc nào đó, à, thì mới vượt qua cái hành xả trí. À, nếu mà tới hành xả trí này mà tu quảng đắc á, thì đôi khi ông thầy hoặc bản thân mình cũng tự dấn lại xét lại mình có một hạnh nguyện nào trong tương lai không. Nếu trong tương lai nếu có hành nguyện đó là không đắc được, giống như hành nguyện thành Phật á, trong tương lai thì coi như mà tu bài này tu cũng chứng gì được không, hoặc là nguyện thành nghĩa là độc giác cũng không thành chứng được, nguyện thành đại thanh văn thượng đỉnh thanh văn cũng không được, thời này bây giờ chỉ còn cái thượng thanh văn thôi, mà thượng thanh văn mà không thể là thành nghĩa là thượng thanh văn mà hạng lục thông, mà không thể là thành thượng thanh văn mà hạng nghĩa là tứ vô này giải được, mà thời này chỉ còn thượng thanh văn cái tam minh và nhất minh thôi. Thì nếu quyết định như vậy được, nghĩa là chấp nhận được, thì mới dứt bỏ những cái lời nguyện cũ. Hoặc là nhiều khi người ta nguyện là đời này tôi tu vậy cho đời sau tôi muốn làm nghĩa là đại thí chủ giống như cấp cô độc vậy thôi, hay là về cư sĩ nghĩa là giống như gia chủ chích tá, hay là ông thái tử A La Quy, hoặc là ông hoàng Ma Ha Na Má làm vua gì đó, vân vân. Đôi khi người ta còn có một cái ước nguyện sinh ra trong đời Phật để làm một cái địa vị gì đó, thì dưỡng cái chỗ đó thì người ta tu cái này ta không vượt qua được, là tâm nó chưa xả ly, nó còn cái dính mắc. Do đó mà chiều xá ly rồi thì đi đến cái trí thứ 10 là thuận cái trí. À, nó thuận với cái những cái trí đằng trước mà nó chuẩn bị nó qua cái trí đằng sau. Thì đây nghĩa là trong cái phần nhỏ thì sẽ cũng nghĩa là dịch tóm tắt theo cái nghĩa trong cái cuốn này. À, khảo sát trí là cái trí quán xét thấy cái pháp hành, về pháp hữu vi hoặc là thấy ngũ quẩn. Đây nói là tắc là pháp hành, đây là một có quẩn xứ giới đế quyền và duyên khởi, là gọi chung là pháp hành, còn không chúng ta nói ngũ quẩn cũng được. Theo bằng đặc tướng là vô thường tướng, vô não tướng, vô cả tướng, không vâng. Còn sanh diệt trí là trí quán cái chỗ sanh diệt của pháp hành, không phải là chúng ta tìm sanh diệt pháp hành đâu, mà cái trí chúng ta từ cái trí này thành thục rồi thì nó bắt đầu nó lên cái trí này. Vì vậy nên nhớ trong tự nhiên chúng ta có cái trí này, chúng ta quán thế trên cho sanh diệt, và chúng ta có trí này là hiểu lầm sai, nó không đúng. Mà cái trí này khi mà dài dẳng rồi đó thì nó mới sanh được cái trí này, đó là trí nó thấy sự tan hoại của pháp hành, thấy sự diệt của pháp hành rồi. Còn bốn cái trí là trí quán thế pháp hành, như là cái đáng sợ, giống như người sợ thú dữ cọp eo vậy. Còn tác hại trí là trí thấy tác hại của pháp hành này, giống như người thấy nhà mình bị cháy muốn lánh bỏ nhà. Yếm vị trí là trí nhàm chán bị thấy tác hại trong ngũ quẩn này. Còn dục phát trí là trí muốn thoát ra khỏi ngũ quẩn, như cá muốn thoát ra khỏi chỗ ngũ quẩn chạy, những người muốn thoát khỏi ngũ quẩn. Còn tư là trí suy xét tìm cái phương cách để tháo gỡ cho mình ra khỏi ngũ quẩn. Đó là lúc giờ những cái tâm mà bám, nếu mà chấp thủ nào đó thì chúng ta nghĩa là xả ly nó. Chúng ta còn có ưa thích việc ngũ quẩn nào, nếu còn ưa thích nữa tâm còn chết. Do đó người ta xả đi, cái hành xả trí là trí trú xả trong pháp hành, à, để ta hiểu lầm hành xả trí là cái tâm mình giống như thản nhiên không bây giờ, à, với hành xả trí thì nhiều khi là đạt đến cái mức độ của cái pháp hỷ tục cùng nha, quý vị nên nhớ nè, hành xả mà đạt pháp hỷ là bởi sao vậy? Là bởi vì khi mà cái hai tâm ta tâm tương trí nè, đó hành xả trí nằm đây nè, hoặc là nằm đây nè. Rồi nó có khi thọ hỷ mà có khi thọ xả, rồi nó có thể đi đến cái sơ thiền thọ hỷ này, à, đó do là cái thiền quả đó. Và cái hành xả trí này mà hiểu như thế này, lúc bây giờ đối ngũ quẩn á, người ta không còn ái liếng cái thân ngũ quẩn này, không còn bám chấp cái thân ngũ quẩn này, người ta sẵn sàng từ bỏ nó, coi nó giống như một cái nguy hại, một cái đem tới phiền phái phiền não cho ta. Thì trong kinh tôi ví dụ một cái câu rất hấp dẫn. À, tức là muốn nói thì giống như người đó vợ chồng, người này có một người vợ, mà rồi nghĩa là người đó nghĩa là hai người đã ly dị nhau, người này thôi được cái người vợ rồi, thì con người vợ là không còn dính dáng. Giả sử người vợ mà có lấy ai đi nữa, có đi với người nào nữa, thì cái người này nó cũng không vui, cũng không có buồn. À, xả ly đó là hành xả này, giống như xả ly cái thân ngũ quẩn này. Thân ngũ quẩn này có đau đớn, nó có được tốt, nó có chết hay cái gì, giống như mà người vợ đó lấy được người tốt hay người vợ đó mà gặp người xấu gì đó thì cái tâm người này không động. Thì giống như mình đối với cái thân ngũ quẩn mình, cái tâm nó không còn nữa. Bây giờ mình còn ưa nó, còn thích nó thì con động với nó liền chứ gì. Tâm nó động liền, nó bám chấp liền, còn đằng này nó xả ly hết tâm. Thì đó, giờ đó mình mới ví như người đàn ông thản nhiên với vợ thì đã thôi nhau. Còn thuận thứ trí này là trí tùy thuận với tám cái lý nguyên quá bên trên, và tùy thuận với ba loại pháp ta giác phần mà Bậc Thánh sẽ chứng đắc trong sanh hạnh đó. Cái điều này cũng giống như đã nói rồi. Thì cái việc chúng ta tu tập á, nếu nói theo pháp học á, thì chúng ta phân tích tứ liền xứ tích là tự như tốt ngũ quyền của được phát chi bất nhờ, thì chúng ta thấy khác nhau, mỗi phương pháp nó khác nhau, nó tu tập. Nhưng mà thực tế mà khi bước vào cái việc tu tập đó, thì bắt đầu chúng ta có thể nó tu tập bước qua nói về cái pháp hành đó, thì tu tập tứ niệm xứ là nó tứ gì, tứ dân cần, tự như tốt ngũ lực, ngũ quyền, là tới ngũ lực cũng hết cái chi mới tới ba chánh đạo, đó là cái từng bộ tiếng. Nhưng mà nói theo pháp thành á, thì coi như là 37 pháp phải có mặt trong này. Sao quý vị phải tứ niệm xứ quý vị đã xong rồi, tứ chánh cần quý vị đã xong rồi, tứ dư túc quý vị xong rồi, nghĩa là ngũ quyền phải xong rồi, ngũ lực phải xong rồi, phát chất kiều xong rồi mới hồi đủ trong cái bát chánh đạo. Bát chánh đạo cũng phải xong luôn. Đó thì mới có 37 pháp là nó sanh trong cái sát na, nghĩa là chứng đắc thánh đạo. Mới gọi là đế thuần tứ trí. Cái trí này là trí tùy thuận cái thánh đế. Thì khi từ thánh đế này nó có ba cái giải thoát. À, cái ba cái sự mà tu tập chứng đắc là quả giải thoát, nó có ba loại. Loại thứ nhất là không tánh giải thoát, xuân nhá là không, rồi chứ tá là tánh, là cái trạng thái, đây dịch là không tánh. À, đó. À, quý mốc khá là giải thoát. Hai là vô tướng giải thoát. Ba là vô nguyện giải thoát, đó là tên gọi của Niết Bàn. Đó, khi mà thấy Niết Bàn, tức là người ta khi nào mà ta thấy được cái không tánh này, tức là ta tu vô ngã, ta thấy được Niết Bàn, thì đó là mới thấy được trạng thái rỗng không, ta thấy Niết Bàn. Còn khi mà tu tập quán, đang quán vô thường đó, người ta giải thoát thì thấy Niết Bàn theo cái vô tướng giải thoát. Còn nếu mà cái người ta tu về cái khổ nó hay khổ não đó, thì người ta thấy được cái Niết Bàn, tức là đạt đến cái vô nguyện giải thoát. Do đó ba pháp này nó gọi là tên gọi Niết Bàn. Còn giải thoát môn, à, môn là gì? Là cửa. À, cửa là gì? Cái lối ra, cái lối đi giải thoát đó, quý mốc khá là giải thoát. Thì nó có ba cái lối, hay ba cái cửa giải thoát môn. Thứ nhất là không tánh tiền quán, thứ hai vô tướng tiền quán, thứ ba là vô nguyện tiền quán. À, tức là đi, nghĩa là đi bằng cái ngõ không tánh, đi bằng ngõ vô tướng, đi bằng cái ngõ vô nguyện. Tức là quán tiền quán, thì không tánh tiền quán, vô tướng tiền quán, vô nguyện. Đó là ba cái cửa. Bây giờ Cho đó ta gọi ba cái này là phương tiện đã đưa đến Niết Bàn. Cái phương tiện đưa đến là phương tiện chứ phải phương pháp nha. Phương tiện này là cái lối đi thôi, còn phương pháp đó chính là cái hành mà 37 pháp trời đạo đó. Ở đây khi hỏi là bảy là vì tịnh ấy có những pháp nào thì bắt đầu mới kể. Kể là giải thích ở định tĩnh là nói tóm tắt, ở dưới đây mới giải rộng ra. Giới biệt tịnh trước mắt là trong bảy pháp biệt tịnh là cái biệt tịnh đầu tiên chúng ta phải tu tập, đó là lại giới biệt tịnh. Đến khi chúng ta diệt những phiền não thôi mà cơ phần sự của giới đoạn trừ. Đó là bốn loại giới biệt tịnh như sau: biệt giải thoát phòng hộ giới, tức là giới phòng hộ biệt giải thoát, tức là nơi này chúng ta gọi là ba tỷ mốc khác, ba là đề một sai đó, nó gọi là biệt giải thoát, thì sẽ dịch luôn cái nghĩa là gì giải thoát. Cái thứ hai là quyền phòng giới, là cái giới phòng hộ sáu quyền, tức là thu thúc, nghĩa là lục căn, phải gọi thu thúc lục căn. Cái thứ ba là chánh mạng viên tịnh giới, tức là giới nuôi mạng hoàn toàn trong sạch, đó là chánh mạng của nghĩa là chư tăng đó. Và cái thứ tư là duyên ly chỉ giới, tức là cái giới mà nương nhờ cái duyên. Duyên là gì? Tức là tứ duyên. Duyên gì? Tức là nó gồm có cái để ăn, cái để mặc, cái để ở, cái để bệnh, đó là gọi là tứ duyên, mà chúng ta thường gọi là tứ sự, hay là bốn món trực dụng mà cái người cần thiết. Do đó chỉ bắt chí giá này chúng ta hiểu theo cái nghĩa theo con người ở đời là cái giống như mà cái nhu yếu của con người, cái cần thiết của con người, cái con người phải nương vào đó là cái bắt chí giá đó. Có trí nhớ quán tưởng đức rồi mới thọ dụng đó, là bốn cái phần này. Nếu mà tu tập về là cái giới nó đoạn trừ được, giới này là chỉ tu tập cái giới trên mức độ của giới. Vì vậy nên nhớ nha, tu tập cái giới trên mức độ của giới thì chúng ta thành tựu giới biệt định. Mà tu tập cái giới mà trên mức độ của định thì chúng ta mới đạt tới tâm biệt định. Mà tu tập cái giới này trên mức độ của tuệ thì chúng ta sẽ giải thoát. Tu tập về giới đắc tâm mình là khi tu tập cái giới nào trên mức độ của tuệ. Bởi sao vậy? Giới của giới nó chỉ đoạn trừ cái phiền não thô của giới thôi. Giới của định mới đoạn trừ phiền não một trung, giống như đoạn trừ năm pháp cái. Còn giới của tuệ đó là nó có thể đoạn trừ 10 cái kiến sự. Quý vị nên nhớ cái chỗ này. Về tâm biệt tịnh cũng vậy, thì tâm biệt tịnh phần thứ hai là tâm biệt tịnh. Tâm biệt tịnh là gì? Đó là có hai, một là cận hình định, đó là định thuộc trực giới gần đắc thiền. Hai là kiên cố định, là định nhập thuộc về sắc giới và vô sắc giới. Tức là chúng ta hiểu theo cái tầng định đó. Tầng định sắc giới và vô sắc giới, tức là giờ là chính cái tầng định đó. Nếu nói theo trong kinh đó là cũ tứ đệ trú định, tức là trong một cũ tứ đệ định là có cái diệt thọ tiêu định, mà thế gian chỉ được bắt định thôi chứ không được bắt định là theo kinh, mà cũ định đó là theo cái diệu pháp này. Còn nó kiểu cũ định theo kinh, tức là thập định theo cái diệu pháp, thì đòi hỏi cái tối thiểu đó, đây là nói tối thiểu muốn đắc được cái nhất minh la hán á, thì cái tâm phải đạt đến cái cận hình định. Tâm bây giờ phải đạt đến tầm cái tầm tứ hỷ đạt định phải tính mức cận định. Còn do đó mà cái gì có duyên đắc thiền, không phải cái gì khác, có khi đắc thiền có khi đắc thiền. Do đó cái chủng tử tam nhân này nó có hai loại: chủng tử tam nhân để đắc thiền định và chủng tử tam nhân để đắc đạo quả. Mà cái người tu muốn giải thoát là chủng tử phải tam nhân đắc đạo quả, thì đòi hỏi phải đủ trí và đủ từ trong cái việc mà hành thiện trong thời xưa, giống như bố thí thì giải tâm thiền. Bố thí mà đủ tư đủ trí mới sanh được nữa là 16 quả tâm. Thì khi nào mà làm thiền á, đủ tư đủ trí là bắt vào bốn cái tâm đại thiện tương trí này. Đó, đủ trí rồi mà đủ tư thiện thì nó mới cho đủ 16 quả tâm, là 8 cái đại quả này và 8 quả thiện vô nhân. Mà quan trọng nhất là bốn cái đại quả này. Mà thường thường đó là cái người mà ở dục giới thì sanh bằng cái hai cái này. Cái người sắc người nghĩa là theo ngữ là tu thiền theo thông thường, mà tu về thiền hỷ thì thường có những này. Đây là nói theo quan điểm của chúng tôi, còn về thiền xã thì ta tu nó có này, bởi vì hai cái này nó sẽ ảnh hưởng với nhau trong cái sự mà tu tập về thiền định. Nhưng mà dù tu tập về thiền định, chủng tử này là chủng tử của cái thiền quán thì mới đạt được. Hai là trí độ trước kia, là một là người phải tâm nhân vô tham không giận giới nhân chân mời. Hai là trí độ trước kia liên quan có quán sẵn bề của tu, là chúng ta có chủng tử tâm nhân rồi chúng ta mới tu tập tiếp tục được. Phần thứ ba là kiến biệt tịnh, tức là chỉ trong sạch về thấy. Thấy cái gì? Người ta đời người ta thấy là vô thường có, người ta thấy thường lạc ngã tịnh. Mà bây giờ mình tu tập để mình thấy cái vô thường, cái khổ não, cái vô ngã. Mà đây là quán dược cái sắc và quán về cái thọ tưởng hành thức, thì chúng ta phải thấy đủ cái bốn đặc tướng này. Cái đặc tướng của nó, cái phần sự của nó, cái hiện khởi của nó, cái túc xứ của nó, tức là nhân cận của nó. Giống như nói về sắc thì chúng ta coi đặc tướng là như thế nào, về phần sự của sắc là như thế nào, chưa hiện khởi hay là tức quả, chưa thường phá dịch gọi là hiện quả của nó như thế nào. Túc xứ tức là cái gì? Cái chỗ này chỗ gần của chân, giống như chân mà bước gần chỗ gần chân liền, đó là gọi là cái nhân cận. Đổi qua nghĩa là cái chữ này mà Parathana chúng ta gọi là túc, còn này Thana là xứ, thì nó dịch thì đúng như chính dần, mà chúng ta phải hiểu theo cái nghĩa vậy. Dịch theo cái lý thì gọi là nhân cận. của danh pháp thì sắc pháp có trạng thái sinh dục. Đó chúng ta nên là đây là cái trí thứ nhất. Nay chúng ta thấy được nha, na ma ru ba ma ri che đá là trí tuệ phân định được danh sắc. Rồi tới cái trí tuệ thứ hai, là này đoạn nghi biệt tịnh, là cái tuệ xác định duyên với danh pháp thì sắc pháp là từ sao? Là bất chi giá bất kỳ hả nhà nã, đó là xác định duyên của danh sắc. À, thì người xác định sao? Tôi xác định lúc này là tôi tu tập vừa quán thập nhị duyên đúng theo mình mở và tu tới cái trí thứ hai là phải nhớ được quá khứ. Tức là ta vượt qua hết những cái thiền định tám bậc thiền, là bắt đầu tu tập lên, rồi ta tu tập bằng cái định nhập chứ không phải là bằng cái thiền định. À, nếu mà có những cái phái định nào khác mà tu tập trong Phật giáo, à, giống như cái phái nghĩa là của ngài Ma Si hay phái của ông Gonca gì đó, thì tôi nghĩ là nó chỉ đạt đến cái cận định mà. Nếu đạt được cái cận định mà được tối đa cũng được, mà không biết nó có được cái cận định thôi, cái đó không biết, cái đó là bên đó là tu biết. Nhưng bên cái nhóm bảo, à, bên ngài bảo có thì nhất định là phải đắc định rồi, mà định đây là đắc tám thành định luôn, phải nói là hiếm có người nào đắc bốn thành định, còn không có thể đi tới bốn thành định cũng được. Còn trường hợp mấy người nào nghĩa là ham cái hay là lười biếng cái muốn tu mau đó, không phải vào hình thánh này, thôi giờ con không có tu đi lên tắc định này, ngày dạy cho con nghĩa là liền cái thiền quán thì con tu thiền ngày cũng chịu thôi chứ sao vậy, tức là không cần tu ta không tắc thiền. Giống như cái tu tập bây giờ nghĩa là hơi thở nghe, thôi giờ ngày đói ngày phải cho qua được một tứ đại, nếu có duyên không mà tứ đại là hoặc là niệm 32 tới được, thì còn được là thôi, tại người ta muốn vậy mà tu hành còn lựa chọn, không nghe ăn thầy thì sao mà tiến được. Bây giờ đến nhớ nha, tu hành nếu mà gọi là làm cái người muốn sinh hoạt thiền cho thiền sư thì đòi hỏi cái điều nghĩa là thứ nhất là phải giao tánh mạng cho thiền sư, toàn tâm toàn ý nghe lời cái thiền sư, còn không nghe lời toàn tâm toàn ý là thầy cũng nhận. Bởi sao vậy? Mình còn có cái ngã mạn, mình còn cái cố chấp, còn cái không nghe lời thì ông thầy dạy mệt thôi vẫn được kìa, tắt thầy cửa mình chứ không tắt cái cửa ông thầy. Mà ông thầy là bậc trí là phải nói, nghĩa là xin ổng đàng hoàng thì được ổng từ bi giải cái dạy mà cực khổ đâu có sung sướng gì đâu. Thành ra nghĩa là vì mình muốn được cầu đạo giải thoát thì ông cũng từ bi tội nghiệp, ông cũng sẵn sàng dạy cho mình, nhưng mà mình với điều kiện mình phải là người dễ dạy, chứ thành người khó dạy là sao được. Bây giờ nên nhớ tại sao gọi người dễ dạy, tại sao người khó dạy. Học đúng ra nghĩa là đây không có thời gian châu dọc tam đề nhị đề, trong đó có nhị đề người dễ dạy người khó dạy. Người dễ dạy là người đó sống bằng cái tâm thiện pháp, cái tâm tính. Còn người khó dạy là cái người đó cứng đầu, cứng đầu này do tham cứng đầu, do sân cứng đầu, do si cứng đầu, do đó phải làm người dễ dạy hơn người khó dạy. À, nhưng mà chúng ta mà muốn lý luận theo cái chiều hướng để rộng mở hơn, nhiều khi chúng ta cũng là cái người thiện đó cũng là người khó dạy. Khó dạy gì? Không thể nào dạy họ trên cái đường bất thiện được. Còn cái người ác đó họ là người dễ dạy đó. Người ta dạy những điều tham, dạy điều sân, điều si là họ làm điều này. Nghe điều này. Chữ gì rồi? À, đó là một cái chứng nghiêm trở ngại. Đó, do đó mà dạy toàn tâm ý thì ông thầy ông sẽ dùng hết cái trí tuệ. Quý vị nên nhớ, bậc thầy trong Phật giáo có hai bậc. Bậc thứ nhất là bậc đã đắc chứng bậc thánh, có thể dạy cho mình thành thánh là cái gì nó không nói, mà bậc còn phàm mà vẫn có thể dạy thành thánh là bậc mình hiếp trong thế gian. Bậc mà phàm mà đi dạy thành thánh là bậc nó phải trí tuệ nhiều, trí tuệ gì pháp học phải giỏi giống như ngài Nagasena, ngài đã tiên, quý vị có thấy không? Nghĩa là khi mà ngài mới có học được cái tạng nhiều pháp thôi, chưa học được cái tạng kinh hay chưa học hết cái tạng luật, thì lúc giờ với cái trí tuệ ngài trên đường ngài đi lên bắt đầu cầu đạo cầu pháp dơ thầy pháp học tiếp tục, nghĩa là về tạng kinh đi tạng luật đó. Thì lúc giờ có một người thiền nam cho ngài có gian từ đó lên tới đó, mà người thiền nam này cũng có học về cái môn vô thị pháp này, cái siêu ý này, thì bắt đầu vị đó là thấy ngài hỏi thì ngài giải, giống như giải thì hai thầy trò đi tới cái khi mà vừa tới nơi rồi đồng thời ông này cũng đắc vô đồ quần chưa hết, khi mà bắt đầu ngài bắt đầu xuống cái chùa đó đó ha, bắt đầu vào xin thăm đi học pháp với thầy, thì khi vào học pháp cái đang vào pháp pháp này thì đó có cái bà tính nữ, bà hộ trì cho cái hòa thượng đó. À, thấy ngài đi tới trẻ mà thấy tài giỏi, à, bà cũng hỏi, bà cũng chịu cũng dường, bà hỏi thăm, hỏi thăm biết ngài giỏi về môn này thì bà cũng học. À, thì ngài giảng cho bà nghe, à, dứt cái thời đó bà đắc thánh nữ tu đạo quả. Mà ngài trong khi đó ngài còn phàm, không có cái gì hết trơn. Cái chuyện này đâu phải nói cái gì chưa từng nghe đâu. Bởi thường thường nhiều khi chúng ta, cái người chúng ta thường thường là chúng ta có cái ý này. Chúng ta nó đòi hỏi ông thầy là phải đắc chứng đầu quả. Đúng. Nếu mà được cái đó là rất tốt. Mà chúng ta nhiều khi thiếu phước thiếu duyên, chúng ta muốn thầy đắc chứng đầu quả, nó không có. mà thầy mà không bắt chứng đầu quả mà đủ trình độ dắt dẫn chúng ta, bây giờ muốn kiếm thầy đó cũng đỏ cũng mắt luôn chứ không phải không. Do đó Đức Phật nói một kiếm cái người mà hiểu biết cái giáo pháp như là để giảng dạy là rất khó, chứ không phải là dễ dàng khó đâu. Nằm ở trong phần kinh. Không, mình sao? Từ gì? Nó nhỏ nhỏ nha, để thì coi ráng là từ để coi coi. Cái trang này là Nam Tông đó phải hả? Trang Nam Tông đó. Trong cái giai đoạn này nó chưa lót lên. Cái này là phải biết sao của bên Bắc Tông chứ không phải của mình. Không, không đi lên nữa. Đó, mình tìm bóng đáp. Rồi đây cái gì coi qua để chờ. Của nó có ai cho phần rồi đó này? Phải, bên của bên Tàu và của cái là bên Nam Tông mình. Cái này có lớp lúc là Nam Bắc. Thì tháng 4 nó là bên Nam Tông. Bắc Tông có. Thầy Chí Siêu nữa. Bắc Tông có. Thầy Chí Siêu nữa. Anh Bắc Tông. Nó đến chơi nữa. Bắc Nam đều quầy. Bắc Nam Trung một nhà. Các ngồi lên đặt tông đó. Tôi thường ông Hoàng Thượng Chí Siêu. Mình đọc qua cái sách của mình thử. Không phải cái gì của Pháp mà xài hết ra. Rồi giờ quá vậy, im lặng để chuẩn bị nghe, để từ từ coi nó như nào để xử lý rồi. Đây là bắt đầu nói cái đoạn này là đồng tử Na Tiên ha, mới có bao nhiêu, mới 7 tuổi à, vừa cạo ta tóc làm sư gì với hòa thượng là ngài Rohana. Rồi ngài bắt đầu ông thầy dạy ba tạng, nhưng trong ba tạng này đó ba tạng thì ông nói bắt đầu ông dạy cho nhiều tạng trước đó là khó nhất, dạy cho bởi ông có trí tuệ mà. À, sau khi mà học 7 bộ này rồi đó, trời ông học suốt 5 trường, thuộc lòng cả 7 bộ luôn. Bao nhiêu năm này? Hả? Ở đây là năm. Mấy năm trường nó không có xác định mấy được. Mấy năm hay là mấy? Ở đây về là mấy, chưa biết là mấy năm rồi, chắc cũng xin cần học như vậy là năm. Rồi trong thời đó, dạy về cái Vi Diệu Tàng. Đó, khi đến tuổi thiếu niên, không biết là lúc này mấy tuổi nè. À, có lẽ cũng khoảng mười mấy tuổi đó, bắt đầu nghĩa là khi mà hiểu được, nắm được cốt lõi của ý nghĩa này, nên mới xin nghĩa là với thầy cho con được nghĩa là thuyết lại 7 bộ này, trả lại 7 bộ này cho ta nghe. Đó, bắt đầu nghĩa là khi mà viết nghĩa là thuyết như nước chảy mây trôi từng bộ thấm vấp nghĩa, chứ đầy đủ lý nghĩa sâu rộng, đầy đủ dội rồi. Mãi tháng á, 7 bộ kinh này mới được thuyết xong. Trời, 7 bộ thuyết 7 tháng. Còn mình thiết mấy bộ đó. Đâu thiết bộ nào đâu. Mấy bộ đây là có lẽ là rảnh lúc nào là thiết đó. Thì cử tòa tính chúng thánh nhân rất như mừng người tâm quyết ngài đã làm được bước đầu rồi. Quả đất dài 40 tuần đã rung lên chứ động chư thiên cũng tán dương cái vị mà pháp sư siêu việt này. Lúc đó là bắt đầu ổng lên ra tròn tuổi 20 tuổi rồi. chư A Lán mới cho thọ đại giới tỳ kheo. Rồi một ngày đó là dạy dẫn đi xuống làng, thì bắt đầu khi mà đi cùng với thầy đó, ông ngày Naga Sê Ná người ta tiên á, mới suy nghĩ có lẽ ông thầy ta sao không dạy thêm nữa, dạy cho một cái thôi chứ ông có biết bảy bộ thôi chứ không thuộc nào hết. Bắt đầu nghĩ xấu về ông thầy đó. Thì ngày Rau Ná là có tham tâm thông mà bà Ca Lán còn biết nó là này à, này ông, ông nghĩ vậy là không xứng đáng với ông đâu, một tu sĩ xuất gia về tâm niệm đó là kêu căn ngã mạng, có biết không? Ông hết hồn giết cho thầy biết cơ bằng ta rồi, ta ở chung quanh ta không biết, ông có thực thân biết được đó. Suy nghĩ ông sám hối rồi đó, nghĩa là khi nghĩa là tin thầy từng bị xá tội với con không tái phạm nữa, ông đã công đức. Bây giờ ngươi muốn gì vậy thì ngươi phải nghĩa là muốn giỏi mà học được ha, ta chỉ cho ngươi đi học, ngươi phải học cho thanh tài. À, đó vân vân thì bắt đầu chỉ đồng giới thiệu cho các vị nghĩa là trưởng lão khác, tức là dạy đó là đến của chùa Ni Giác Cá này thọ giáo vị đại trưởng lão đấy, đây không nói là ông tên gì nha. Đến ngày thứ tư từ giả thiện đường thì lời này đã hỏi sao biết rõ rồi đúng. Nhưng mà ngày Rô Ná gửi đến là vừa cốt vũa cái pháp khí cho cái sắc bén này, người ta không mà vũa cho nó làm cùng luôn, vâng vũa cho nó cùng luôn, giữ im lặng dầu cho ổng đi tới nơi ổng muốn học mà ổng này không có dạy gì hết, bắt nghĩa là đi quét dọn nghĩa là sắp đường múc nước rửa múc nước xong rồi ngày đổ nước ra đi để coi ổng thử thách coi ông tâm ông nghĩa là coi có còn sân hận sân si có kiêu mãn gì không đó. Hôm nay nếu ông theo hầu tôi là ông phải nghĩa là chịu, giống mà nó trong kinh mà nó nếu mà gặp mà một bậc thầy mà có mắng có chửi có la hét gì nữa mà gần vị đó mà để mà học được cái trí mà để được giải thoát thì cho dù nghĩa là có khổ não vậy cũng phải chấp nhận, cho dù gần vị nào có đầy đủ cái an lạc đầy đủ tứ sự gì đó mà không đến ra đường để giải thoát là được. Ủa sao đây là ông không nói một cái đi giữa đường coi này là mất tiêu cái câu chuyện của một vị thiện nam rồi, mình sẽ cũng không có tính nữ thôi ta. Có tín nữ mời đi bác. Rồi đó tín nữ nè, vâng. Rồi ông ngài mới thỉnh nghĩa là đệ tử đã tu 30 năm rồi, là một cận sự tại gia, nó thích nghe pháp nhiệm màu rồi. Bắt đầu ngài mới thuyết giảng tất cả pháp được cấu tạo kết hợp, nghĩa là hữu duyên, nó do duyên sanh và duyên diệt không quan. Bà đắc tu đồ quần. Đó là bà nó đắc tu đồ quần đó, mà ngài cần tu. Ở đây quý vị biết cái cuốn này nó không phải là cái cuốn chính văn nữa, mà cuốn này cũng sửa văn của cái ngài Giới Đức á, sửa lại cái văn này như thế này thì chúng ta mất đi cái gốc, không biết là cái gốc nào đúng đây. Bắt đầu khi mà đến chùa Asoka này đó thì lúc giờ đi có lẽ là đi lúc này mới gặp một cái người Việt Nam nè. Thưa ông này, ông đi đâu mất tiêu, ông thầy đâu mất tiêu rồi hả? Thầy nhập tịch, ông thầy sắp xếp, ông thầy đã kêu đệ tử đi học cơ đại với người khác. Bắt đầu đi tới cái chùa này thì bắt đầu cho người Việt Nam đi nè, lúc này nó có nè. Cái này chắc xin người nhớ lộn nó không biết, nhớ như là ổng đi trước rồi mới đi tới đó chứ không phải là học tới đó mới đi tới trước. Thì lúc giờ cái người khách này á là bắt đầu họ đi họ nghe pháp xong rồi đó. À, ổng là cư sĩ của học chiều tạng à. À, thì giờ ông hỏi gì nó trả cho. À, hỏi trả cho thì bắt đầu dạy cho ông nghe hết trơn là cuối cùng. À, thì ông đã chứng được quả nhập luôn. À, ông rồi. Cái gì thấy rõ ràng không? Dạ. Rõ ràng là cái gì? Tức là nhập phàm. Thầy dạy nào quá trời sao cũng không chưa chứng nữa mà. Hả? Thầy dạy xong mười mấy ngày đó, mình mới học sao chứng được, người ta học rồi nó chứng, mình mới học sao mà chứng. Thầy dạy xong một thời gian tụi con được nhập lưu. Nhập luôn hả? Nhập luôn. Rồi giờ nói thêm một cái chuyện này để chúng ta tiếp tục đi. Phải nói mà thêm một cái chuyện với con nghe hoài không hết á. Giờ trước cái đó thì kể thêm cái chuyện nữa. Phải nói đến cái chỗ này á, bởi vì cái tâm người bây giờ đó nó đòi hỏi như thế này. Cái người đó phải chứng rồi mới dạy. Không, đó là người ta nói đòi chứng rồi mới dạy. Bây giờ mà kiếm người chứng dạy, bây giờ kiếm có lẽ kiếm không ra thì coi như thua luôn. Mà kiếm người hiểu biết cái pháp chứng đi dạy quý vị đó, nó kiếm cái người đó là cũng khó rồi. Chứ đừng nói à, thành ra nghĩa là khi mà nói về đó, nhiều khi sư nó thì đúng ra đó, sư nghĩa là cũng học ba pháp cho nó, rồi tôi thuộc về cái hạng mà siêu, nhưng mà thuộc về hạng khá, hạng giỏi được. Chứ có thể có những kiến thức mà đưa giúp cho quý vị, có thể mà nhờ đó quý vị mà đi theo con đường đó, quý vị có thể đào sâu lên, quý vị có thể đi đưa hướng đi về cái giải pháp thì có thể là được chứ. Do đó mà ngài tịnh sử hồi xưa ngài học pháp rồi, ngài cũng vậy, ngài cũng mong muốn có một người muốn mà tầm đạo giải pháp, tu hành giải pháp, tuy là người phàm, ngài đủ sức ngài dẫn theo tu được rồi, mà suốt đời ngài tâm sự với sư, ngài muốn dẫn về mà cuối cùng không có người cái gì đó là cũng thiệt thòi. Chứ cái trình độ ngày theo ngày tự tin thì dẫn cái cô tính nữ đó, nửa chừng tu mà ánh sáng lên là phiền não quán nó sanh lên, là đồng nghĩa những cái phiền não khác nó sanh lên theo luôn. Thành ra là giả bán bỏ chứ thì tới đó là bỏ rồi. Bởi sao vậy? Thầy nói còn nghe nữa. Nó thầy thầy không có có ngồi thiền, thầy không có ánh sáng, làm sao thầy biết? Làm sao thành giờ và nó còn bỏ gì, còn đâu có biết gì đâu. Ngã mà nó sanh lên. À, thì trong kinh đó có một câu chuyện này để nhắc cho thưa cũng thấm thía. Quý vị nên nhớ đó. Còn cái con gì? Cái con công đó. Nó dám thuyết pháp cho ông thầy Sang mà đắc quả Phật Đồ Ca. À, chuyện con công đó là bây giờ con công đó là như thế này. Lúc bây giờ đó bà hoàng hậu của ông vua nằm trên bao để cỡ tắt tóc tắt thôi. Để chúng ta có thời gian nhiều. Bà thấy nghe còn thấy con công có sắc vàng, thân thể nó vàng hết trơn, thuyết pháp này. Bà rất là quan hệ thật thích. Bà ước ao làm sao mà nhất định có con công này. Bây giờ bà hả làm sao tìm cho được tiếp, rồi không vừa tiếp, bà bao bệnh, bà đổ bệnh luôn. Thì cuối cùng ông vua mới cho mời hết tất cả thầy sanh tài giỏi luôn. Nước hỏi có thấy con công như thế đó không? Thì trong số đó có ông mà có thấy. Ông nói nghe nói cha mẹ nó có, đó là giống như ông nội, ông cha luôn, nội gì đó đi lên núi, nó thấy có là thấy con chim. Nói dây thì người nghĩa là nhân người ta lên, bất cứ giá nào cũng phải bắt được con chim đó về. Người ta sẽ tổng thưởng như vậy. Thì phải sáng lớn đi lên thì nó rừng nha, nó rừng thì bắt đầu nó đặt bẫy, con chim nó bước vô không sụp bẫy, không bắt được. Suốt cả đời thời gian bắt được, thì thời gian nó bắt không được bà hoàng hậu này, buồn quá riết là bà sinh bệnh mà chết rồi. Vô tức cái chỗ là bà đang vui vẻ tự nhiên bà nằm trên bao, thấy cái con công đó rồi bây giờ bắt không được con, rồi buồn rồi chết. Vô tức con công nhất định là nghĩa là giống như mà vợ tao chết thì mày phải chết theo. Chết theo một cách nào? Ông giết giống như mà cái bí mật ông để lại. Ông nói có con công này đó theo được, nếu là tương truyền gì đó ông đặt mà đó, ai mà ăn thịt nơi con này là trường sinh bất tử. Ông để lại trong tài liệu mật đó. Vô con lên mà vô thì tình cờ ông dở những đóng tài liệu cũ không thấy, trời ông khoái quá đó. Ông muốn sống trường sinh lão à, ông mới kêu thầy Sang mày đi tìm cho tao. Thì qua hết cái đời ông vua thứ hai cũng hết giống như 100 năm vậy, cũng tìm không ra, cũng bắt không được. Bởi vì khi mà đặt bảy cách này đặt bảy cách nọ để rõ ràng, thấy bước vô rõ ràng mà không biết sao không sập. Một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, sáu đời vô trôi qua, tới đời vô trôi qua kêu một đời xăng. Đời xăng này đó, thì nó cũng rình giống vậy, nhưng mà rình nó bắt không được, nó cũng không chịu thua, nó cũng bắt. Thằng này nó có trí mà. Quý vị nên nhớ là thằng này nó tí độc giác rồi chứ không phải mà tí tinh văn nha. Thằng này nó nghĩ tại sao vậy, nó có rình, nó biết là con công đậu lên cái tổ lên cái búi sang kia mà không thể là lên bắt được hết. Nhưng mà thấy là sáng sớm nó rình ngày rình đêm mà sáng sớm thấy con công đứng nó ngó về mặt trời. Nhà nó theo dõi tối quen chiều nó thấy con công nó ngó về cái mặt lên trời. Như vậy là nói với cái tín hiệu nó nhớ dứt vậy con công này nó có cái bài chú. Nó tụng nghĩa là ẩn thân thất nạn. À, cái bài đó bài chú con công đó. Bài đó trong kinh Đức Phật để lại cho chúng ta, người nào muốn học đó thì học cái bài đó. Là không ai mà hại được hết. Mà được. À, bắt đầu nghĩa là ông nói bây giờ như là sao mà phá nó không cho nó tụng chú. Con thú cũng giống như con người, không ai mà vượt qua nữ sắc. Thành ra ông bắt một con công nữa là đẹp về huấn luyện cho nó, nghĩa là huấn luyện cho nó cái nghệ thuật tỏ tình của nó, là lôi kéo nữa, lôi kéo con công trôi trống này. À, rồi bắt đầu nữa là khi mà nó huấn luyện đầy đủ hết thì giống như một cái ra hiệu búng gì đó cho con nó biết. À, tôi bắt đầu ông canh đi tới nơi gần đó biết nó ưa đi tìm một cái vùng đó, ông mới thả cái con này vào buổi sáng, thay vì nó 6 giờ mới tụng chú, ha, giờ thả 4 giờ sáng rồi. À, 4 giờ sáng là cho con máy nó cắt lên một cái tiếng hát cái hót gì trời ơi, tâm người tu 700 năm rung động này. Tôi 700 năm rồi nghe tiếng cái trời rung động này. Đó sống 700 năm đó rung động liền, bắt đầu sao cưỡng lại không nổi nữa, bắt đầu đi tới tìm con máy đó. Rồi khi đi tới con máy bắt đầu nữa là sao nó múa, nó vũ, dẫn từ vô bước vượt vài bảy kịch dịnh. Dạ thường bởi quên tôi không còn không có tụng chú không, đó là bảo hộ mà hộ thân mà anh vô là dính bảy liền. Khi mà dính bảy rồi đó thì con công kia lại đi chỗ khác, là ông này ra Thiện Công nó thấy nó từ xa rồi, nó rất sợ, nó tìm cách thoát thoát không được. Nó đó thì ý ông thầy Chăng nó làm ta chỉ bắt người thế, thế ta không làm người chết người ta yên tâm người đừng sợ. Đó thì đó do đó mà tới nơi là đây con công nó mới nói tôi với ông không thù quán, nó nói được tiếng người. Trời. Bởi nó đó là sao? Đấy, nó là Bồ Tát mà. À. Nó được tiếng người, nó công đó là con chúa mà. Cái gì nó nhớ mấy con chúa nó cũng ghê lắm á, thì nó lên nó nghĩ tôi với ông không có thù quán mà tại sao ông lại bắt tôi hại tôi vậy? Thì ông nói ta với người không thù quán vậy, ta không phải là ta muốn hại sư, hại ngươi nhưng mà ta muốn người bắt ngươi để đem về giao cho Đức Vua Trần Thánh. Rồi ông nói như thế đó thì ông công nó mới lên tiếng, nó mới rồi giống như mình nó giảng pháp cho ông nghe nữa. Ông đã sống cái nghề bất thiện động bây giờ trong đời này, ông không có tiền không bạc, ông phải sống bất nghề theo cái nghề này, cái tội lỗi ông như thế này. À, nó hỏi tại sao ông vua là bắt ta? Nó tại vì người ta nói rằng nữa là bắt cái ngài ăn thịt là được, nữa là trường sinh bất tử. Thì ông đó nói là ta cũng chết rồi, làm sao mà người khác được trường sinh bất tử đây? À, đại khái giờ nói đại khái cái câu chuyện đó nói xong xuôi rồi, nghĩa là khi mà thuyết pháp là cho ông thầy Chăng động rồi Chăng mới thức được. Cho nên mới khuyên ông là thôi, ông nên từ bỏ đó, con đường ác đạo sẵn sàng chờ những người làm ác như ông để xuống được mọi. Ông ý thức được cái giờ đó ông dứt bỏ ác, ông thành một độc giác rồi. Khi ông thành độc giác rồi nghĩa là làm sao thì nghĩa là con người bình thường biết sao thì nó thì bây giờ bởi ác thì người ta chỉ vuốt đầu giống như là chú nguyện nghĩa là cho được cái thân tướng sa môn, là tội tướng bị thành cái sa môn rồi xong rồi nghĩa là nhưng mà vuốt chưa lúc đó bây giờ nghĩa là ta giải thoát nhưng mà còn mấy con thú nó nhốt cái nhà sao. Thì ông công mới dạy vậy thì ngài chú nguyện giải phóng giải pháp. Thì lúc đó cái ông Sở Sang này muốn chú nguyện có hình một bộ giác, muốn chú nguyện tất cả những loài thú nào mà đã bị giam cầm chứ không phải tại tại nhà hãy được giải thoát trong cái thời điểm này. Tất cả lúc đó tất cả thú nào mà ở trên cái rác này mà bị mà tôi bắt hay tôi giam cầm nó tự động được thoát hết, kể cả những con thú còn luôn thành một giác không về được luôn. Thì đó khi mà tôi coi đến cái đoạn này nó gọi là má ha mô đó bất tá, là cái bài kinh con công bài kinh lớn, nó có hai bài kinh lớn và nhỏ đó. Thì tôi coi đó xin mới rút ra kinh nghiệm, người ta chỉ lấy kinh nghiệm thứ nhất thôi, là cái chú hộ thân Đức Phật để lại cho mình tụng cái bài chú này học. Nghe nói là bên Miến Điện mà tôi tụng hộ thân chú này ta đi rừng đó nha quý vị, không bao giờ mà tìm thấy người ta đâu, tôi luyện cái chú ẩn thân này. Mà nghe nói ở dưới miền Tây người ta cũng luyện được cái chú ẩn thân mà xưa với Superman mà đi theo các bạn á, nghĩa là quân pháp mà nó thấy nghĩa là tụ tập trong cái chỗ đó, hay thấy ông trong đó cũng tranh bắt ông vô động thấy ông rồi, giống như tài hình vậy. Thì cái bài chú này chú thân thiền tăng đạo sĩ các sư tu hành đắc pháp và cư sẽ gần từ bi so đến kẻ cần, biết nay tôi tỉnh tự thân yêu cầu đương nhờ quyền lực pháp màu ngăn ngừa tránh các nạn sầu ngày nay, hoặc là ngăn ngừa tránh các nạn sầu đêm nay. Thì giống như mình cầu mới bị có phép khoanh dùng, như là tại không khoanh dùng chứ lắm ai lắng ra thấy vậy. Cái bài đó năng lực, cái bài đó là đặc biệt để về cái chú, nghĩa là để bảo hộ mình trong đường mình, nghĩa là mình có nghĩa là hoặc dù quan trái mua thù cũng hư nữa, tức là muốn nói là bao nhiêu người ta muốn tìm nó hại mình tung cái bài đó là mình đi bảo đảm không ai có thể mà hại. Giả sử cho dù người ta muốn đi ám sát mình, ta muốn giết mình tung bài chú đó cũng phải. Đó là mấy cái chú mà Đức Phật nghĩa là để lại chứ để bảo hộ cái thân mình cho yên để mình tu tập, bởi vì có nhiều người có cái những nghiệp phiền não nó đang đó. Có cái bài đó, nhưng mà ta chưa thấy khía cạnh đó, chưa thấy một khía cạnh thứ hai. Cái bài này nó cũng giống như mà cái bài này ngoài cái phước mà nghĩa là tránh cái tai nạn rồi, nó còn cái phước sống lâu. Quý vị thấy ông vua sống 100 tuổi mà nó sống 700 tuổi là nhờ trôi trì tụng này, mà giống như mình trì tụng ngày nào mình giống như được cái phước sống như ngày đó. Đó quý vị nên nhớ chỗ đó. Còn vấn đề một cái hiệu lực cái kinh này xưa ta cũng chỉ cho một số cái vị chư tăng mà người ta thí nghiệm rồi ta cũng cảm thấy là được, nghĩa là được cái tốt đẹp hồi xưa, giống như mà thời kỳ đó là cái thời kỳ mà xét hộ khẩu hở chút mà mấy sư vô chùa xét hộ khẩu, mấy sư gọi là mấy sư truyền hết cái đúng là chùa truyền, tôi có chùa truyền, truyền hết chùa này tới chùa nọ ở chỗ này mà người ta lại xét hộ khẩu. Tức là hồi xưa khi mà nhà nước mới vào, nhà nước cũng hạn chế về tôn giáo và rất sợ mấy ông sư ở chùa truyền, thành ra nghĩa là không ở mà không hợp pháp là nhà nước nghĩa là kiểm tra hộ khẩu và đuổi đi đó. Thành ra tối đó đó nghĩa là hương chỉ có ông kia ông nghe là sư tối ông trì chú. À, thì chú nghe là con công đó hộ thân đó, thành ra sáng hôm sau con thấy ủa đó mấy chị nó ăn lẻ lẻ giùm còn đi, nó đi đâu đi xuống xã làm gì, xã lấy giấy tờ ủa giấy tờ sao mà xã lấy, nó chờ tối mà lại nó xét cái hộ khẩu đây nó lấy rồi vô sớm hay nó có hay gì đó. Ông ngủ ngon lạnh ngủ bên kia, nói chúng ra nữa từ đây giống như chỗ đó rọi đèn pin là nó thấy rồi, mà giống như bị che nó Thầy đọc con tự con cho cái đó thì sẽ cho thôi, nói biết là mấy cô sẽ xin họ cho thôi. Đúng rồi đó, mà kinh hôm và kinh mai bằng tiếng Việt và nó có bằng tiếng Mali nữa thì chúng ta không có, cũng tiếng Việt thì cũng sẽ được, nhưng mà tiếng Mali thì thôi được là tốt, được gì đó, nó được nhiều lắm. Còn sư ra nhập hạ ngoài Đà Nẵng năm 1989, này Hùng là người Đà Nẵng nè, biết đó, nó có thằng công an khu vực mà phải nói nhập hạ sợ nhất Đức Hạ. Vậy nó lên mà chỗ đó nó hay kêu lên kiếm chuyện với sư, nó xét là để mà nó đuổi sư đi đó. Thành ra sư ra thì cho nhập hạ thì sư có, phải nói sư đi nữa là coi như là hành đạo, nghĩa là giống như hành hiệp giang hồ, sư đủ cái bản lĩnh mà đủ những cái pháp mà để mà tự tránh hết và những cái quả đó, nên sư biết. Nhưng mà ra ngoài đó thì phải nói, nghĩa là nó cái thằng đó nó biết sư ra ngoài, mà phải nói là ngày nào sư cũng trị, sáng sư trị, chiều sư trị. Vì vậy nên nhớ là lúc đó là thủ sư phải trị, chứ không rồi nhiều khi bây giờ dễ vui thì tao qua đây đâu có ai làm gì đâu, cần gì thì nó nói được. Lúc đó sáng trì chiều trì, sáng trì sáng hay sáng trì chiều trì, phải nói là công an, nghĩa là nghe nó nói bà mến á, bà có nói là công an nó hỏi thăm sư hoài, mà nó hỏi thăm thôi chứ nó không có lên trên hỏi thăm. Thế chừng mà bữa cuối cùng rồi, nghĩa là thọ lãnh Katina xong xuôi rồi, mà ngày mai tôi quyết định ngày mai về trừa nó lại. Gặp nó thầy ơi, thầy ra đây, nghĩa là tôi cũng nghe nói thầy ra lâu rồi, thầy ở, nghĩa là chừng nào đi về? Nó mai về. Ủa sao mai về á? Thì xong chuyện mà về chứ ở lại làm cái gì đây? Không có hỏi hồi nãy giờ thầy ở đâu không? Không. Nó coi mấy bữa nay thầy ở đâu không? Thì nó biết mình ở đây hết trơn rồi, không đâu. Nhưng mà giả sử như nó muốn đi lên thì chịu thiệt. Khiến như khiến cái lòng về. À đó. Rồi tới chừng mà nó lên, là bữa đó đi xả rồi nó lên thì tôi tức cười. Nói là tao không có tụng, ngoài lên nó gặp tao cũng như uống đuổi tao, ngoài tao cũng về đó. Không, đây sẽ nói cho những cái tùy tụng mà nó có những cái linh ứng, cái bài này thì rất là tâm đắc, nhất là mình tránh được cái mua phù quan trái, và cái thứ hai được cái sống lâu, hai cái này rồi mình thấy là quan khí thỏa thích nhất rồi, học thu hồng để làm cái chú hộ thân của mình. Sống lâu thì mỗi năm qua đây. Rồi thôi, giờ chúng ta tiếp tục đi. Chú cái đó thì nghĩa là chú sẽ đưa cho cái gì này về cái gì này cái đó là khác nữa, chưa nói gì là học pháp đi, khoan học chú. Rồi bây giờ tới cái thứ đây là cái phần thứ tư của cái phần biệt tịnh, tức là phần đoạn nghi biệt tịnh này, chúng ta phải hiểu được quán thứ. Đó thì do đó mà ta tu tới cái thiền này là ta biết là vô minh rồi, tức là ta quán được thập nhị duyên, vô minh, ái, nghiệp, và ba pháp này là cái duyên sanh do sắc, thọ, hành, thức. Cái gì cái này là chính xác đó, cái gì nhìn thấy tại sao mà có cái quẩn này đó, ta thấy vô minh từ xưa với ái từ xưa để sanh đó, thì cái này thì chỉ giải sơ thôi, quý vị cần là tu tập để hiểu thêm. Đó là giờ vô minh ái ha, nghiệp này là bất thực, đây là bất thực, tức là tức thực đó, còn thực duyên như sanh bất hồ tịch sinh, ủng hộ sinh nhập sinh, pháp tâm sinh tất quý tế sinh, xúc thực là duyên sanh thọ quẩn, tương quan hành quẩn, ý thực là hành và tư thiện bất thiện là nhân duyên thức quẩn, thức thực là gì thuộc thức duyên sanh ra, tự xác định duyên của danh sách thoát khỏi của hoài nghi. Lúc giờ đạt tới hoài nghi là bậc tử, tôi hoài mình đoạn nghi được thẩm rồi, nhưng hoài nghi này hoài nghi tạm thời, nếu chừng nào đắc đạo quả thì hoài nghi đi vĩnh viễn. Giờ cái giai đoạn còn lại là để mà phá thân kiến mà, tức là phá cái ngã kiến trong cái quẩn đó. Rồi tới phần thứ năm của cái thất tịnh là đạo phi đạo, trí kiến và tịnh, là khi pháp hành diễn tiến trong ba cõi là dục giới, sắc giới, dục giới, sai biệt với phân loại là quá khứ, vị lai, hiện tại, tức là xét qua cái quẩn đó, diễn tiến với duyên, vô minh, ái, nghiệp, tục thực, bốn cái pháp đó đã được hành giả xác định luôn cả thời gian từ sau đó là nguyên vật bệnh đấy. Tức là ban đầu tôi quán ba thời, tôi quán riết từ từ quán trong một cái sắc na luôn. Hành giả nghĩ đến vật lý thì Phật thuyết giảng về quẩn vô minh mà Đức Thế Tôn đã thuyết làm chủ yếu, nhiếp chung pháp hành ở trong ba cõi với tính năng thành từng nhóm một với nhau, chiếc lựa ra ba nhóm của đặc tướng bằng có thể tư tập này. Chân sắc là vô thường, đó ý nghĩa là hoại tàn tận diệt đi, không bình dưỡng chất. Chân sắc là cái đem là sự khổ, với nghĩa là bất thiện cho quả đáng sợ và hợp với bốn sự khổ như sinh già, bệnh chết, vân vân, hay là ấp bực. Đây là nói một cách tóm tắt, danh sắc là cái vô ngã, không phải là ta, không phải là của ta, với nghĩa rằng không có cốt lõi, không chiều theo quyền lực kẻ nào cả, không có ai ra lệnh bắt buộc được, không có ai có quyền uy hiếp được. thì quý vị nghĩa là bắt đầu nghĩa là hành giả mới khởi sự quán xét về vô thường tướng, khổ tướng, vô ngã tướng ấy, quán xét cái tính năng thời gian hiện tại. Tức là thời gian hiện tại là quán cái mốc là, tức là xác định lấy thời gian sinh và hữu là cái chỗ sinh diệt của pháp hành, tức là quá khứ và cái đời hiện tại. Đó. Khi đã tuệ mạnh rồi, pháp quán xét cái tính năng là tương tục hiện tại, đây là một cái hiện tại, nó gọi là hiện tại về thời gian. Tức là chúng ta xét từ đó, hoặc là chúng ta có thể xét trong đời này cũng được, từ khi mà chúng ta mới sinh ra cho đến giờ thời này, đó là cái thời gian hiện tại chúng ta. Và thời gian hiện tại chúng ta có thể chia ha. Nghĩa là chia là bây giờ nếu chúng ta bắt đầu quát từ, nó giống như mà từ 0 tuổi đến 10 tuổi, 10 tuổi đến 20 tuổi, 20 tuổi đến 30 tuổi, là từng chặn từng chặn. Đây là xét thời gian, xét từng chặn đó. Và từng chặn rồi bắt đầu nghĩa là tuệ đại mạnh rồi xét cái tính năng tương tục hiện tại, tức là xác định chỗ nối tiếp với nhau là tuổi thọ của nó ấy, cho hẹp lại, cho ngắn lại từng chặn đợi. À, sau khi mà trong 10 năm là chúng ta xét có lấy rồi, nghĩa là một từng nghĩa là từng một năm một, từng năm một rồi mới từng tháng một, từng tháng một rồi tính từng một tới ngày một rồi không bao. Khi tệ đó mạnh lên thì quán xét cái tính năng sát này hiện tại, ba cái hiện tại là thời gian hiện tại, nghĩa là thời gian hiện tại và tương tục hiện tại, rồi tới cái sát này hiện tại, thì tới sát này tâm diệt là thế nào, bây giờ người ta thấy từng cái sát này sinh diệt, cho thấy mỗi lần xét nào là một lần chết, xác định cho thấy sự chết là mỗi sát này tâm như là nói trên. Thì xong rồi muốn quán xét đến pháp sinh diệt là chỗ sanh và sự diệt của pháp anh ấy bằng sinh diệt trí, lên tới hình diệt trí, thấy chỗ sanh và chỗ diệt có tính năng của duyên, có tính năng của sắc na tăng ra, pháp hành đang sanh và diệt trong thời gian hiện tại, hoặc trong tương tục hiện tại, hai trong sắc na diệt hiện tại này cũng được, cũng không ngoài cái duyên là do vô minh, do ái, do nghiệp. Bây giờ các duyên không có hiện hữu chừng nào thì pháp hành cũng sẽ chuyển sanh chuyển diệt chừng ấy, nếu cái duyên đã diệt rồi thì pháp hành cũng sẽ diệt, chứ chấm dứt không sanh nữa. Thật sự khi sanh diệt trí mà sanh thật dài dặn trong cái sắc na nào, thì một trong cái mười tỳ phiền não minh quán sẽ trong thì một tỳ phiền não minh quán nào trong mười tỳ phiền não minh quán sẽ phát sinh đó, bao nhiêu nãy đã nói rồi, mười tỳ phiền não là hào quang nha, tới pháp hỷ, tới kinh an, tới thắng giải, hào quang, hỷ, tịnh, đây tịnh là kinh an đó, tính mà tính tha, rồi tới cành, giống tiếng đó là cành đó, vui, huệ, nhập trụ, tức là niệm, tên khác của cái niệm. Đây Upatthana gọi nhập nhà nhập trụ, đi vào trụ lại đó, là niệm trụ đó, gọi là niệm trụ cũng được, nhưng mà chữ nó là nhập trụ. Xả và ái thương, ái vọng, mong muốn, tức là ái tế, muốn về cái những cái pháp mình đã thành đạt, nên mới gọi là ái vọng chứ không phải là cái ái dục thông thường. Ái này nó sinh cái bám chấp giữa những cái pháp đó. Khi một tiền nguyện não minh quán nào đã phát sinh lên, nếu hành giả không biết rõ, chúng tưởng rằng nó là thánh đạo, tức là đắc rồi, thì bỏ sự tinh tấn đi, không tu tiến minh quán tiếp tục thì không đắc được thánh đạo y duyên nguyện. Khi niệm sanh mạnh thành niệm xứ, xả mạnh sanh thành xả giác chi, hành giả tưởng lầm là thánh đạo, không tu tiến minh quán tiếp tục thì xa được thánh đạo. Đó, lúc này có thể đi nghĩa là niệm đã thành niệm xứ rồi, xả thành xả giác chi rồi. Nếu tuệ sanh mạnh thì giả phân định rằng hào quang này vân vân, tất cả này là tùy phiền não minh quán, nó không phải là thánh đạo. Tâm minh quán diễn tiến trong lộ minh quán mới có thể sanh thành thánh đạo được. Trong lộ minh quán là cái lộ nó là rất sơ đạo đó. Sau khi biết rõ vậy, hành giả mà không vui thích với hiện tùy phiền não minh quán và nỗ lực tu tiến minh quán tiếp tục, thì có thể phân diễn biết rằng đạo và không phải đạo như vậy, được gọi là đạo phi đạo trí kiến biệt tình. Rồi bắt đầu hành trí kiến biệt tịnh, tức là mà chính trí minh quán còn lại, từ có sanh diệt trí đầu tiên và có thuận trí thứ là cái cuối cùng, giống như chúng ta học rồi đó. Thì hành giả đã thoát khỏi 10 chứng ngại từ trường não đó, nỗ lực hành trì tiếp tục, quán tự tưởng tiếp tục về vô thường có não vô ngã, thì khởi sự từ sanh diệt trí đến thuận trí cuối cùng, gọi là hành trí kiến biệt tịnh, tức là cái giai đoạn này được gọi là trí kiến biệt tịnh. Bắt đầu chuẩn bị đắc đạo rồi. Khi hành giả dù đã hành trì giữa giai sinh thử thành thục, chứ thành tựu và thục này chính mùi đó, tức là cái sự già dặn. Hai chữ này có nghĩa nó là cao thâm đó của minh quán, nếu như chúng ta hành dài nghĩa là thâm sâu đó, gọi là dài dặn đó, và điều có thể nói rằng kiên cố định, tức là thánh đạo sẽ phát sinh rồi, lộ này lộ đất đầu quả. Như lúc ấy thì tâm hướng với vô có cắt đứt cái dòng ngũ phần, rồi cái sanh lên bắt đầu có lộ đạo, tổng tốc dụng kế tương trí là tất cả tâm minh quán, có khi bắt lấy tướng vô thường cũng có, tướng khổ cũng có, tướng vô ngã cũng có, làm cảnh cho thành tựu phận sự loại trừ phiền não thô, phiền não trung là tới rồi. Sinh lên hai sắc na cũng có, ba sắc na cũng có, với tên gọi là chuẩn bị cận hành thuận tướng. Đây là cái loại này dành cho cái người nữa là người yếu, thì tương ứng với bậc thánh thuộc độ thánh trí hay là thánh trí. Nếu là độ thánh trí thì phát sinh ba sắc na chuẩn bị cận hành thuận tướng, nếu là thánh trí thì chuẩn bị hai sắc na thôi, cận hành thuận tướng. Rồi tâm minh quán nào là đạt đến cái tột đỉnh, có sức mạnh tột cùng của minh quán, đây cái điểm mà để tôi nói là tinh tấn, cái già dặn cái mạnh á, cái tâm minh quán ấy, luận sư gọi là thuận thứ trí cũng có, hành xả trí cũng có, xuất khởi đó minh quán, tức là muốn nói về cái quán này theo cái con đường để mà ra khỏi cái nguồn vậy. Sao cho thuận thứ trí ấy thì mới sanh cái tâm chuyển tánh. Nếu cái bàn đồng cảnh thắng phục phòng tánh, làm cho tâm chuyển thành thánh tánh và thành đạt tiến ngộ. Tâm đạo siêu thế này nó có niết bàn làm cảnh, mới phát sanh tuần tự theo tâm chuyển tánh ấy. Viên tri khổ đế của vị tinh giáo là một cái tâm đạo này, nó biết cả tứ đế luôn. Viên tri khổ đế, biến trừ tập đế, tác chứng diệt đế và thể nhập vào lộ kiên cố với tính năng tu tiến đạo đế. Trong một sát na đó là có tứ đế, tứ thánh đế hình thành. Viên tri khổ đế là biết rõ hoàn toàn về cái khổ đế. Biến trừ tập đế là nghĩa là trừ diệt, nghĩa là tất cả, nghĩa là cái tập cái nhân sanh. Tác chứng diệt đế tức là muốn chứng đắc về cái đạo quả, làm cho rõ niết bàn và thế nhập vào lục, có với tính năng tu tiến đạo đế, cái phần đạo đế mới sanh. Sao chỗ tâm đạo ấy đã sanh tâm quả có niết bàn làm cảnh, phát sanh lên hai sáng nay cũng có, ba sáng nay cũng có, rồi diệt xong có rơi vào phần. Nếu là độ thân tí thì tâm quả như sinh hai sáng na rồi rơi vào phần, nếu là thân tí tâm quả sẽ sinh ba sáng na rồi rơi vào phần. Rồi sau đó tâm hứa một mới cắt đứt dòng của phần để phát sinh lên để chặn đầu của trí phần khác, nó lại tiếp tục lộ phần khác. Và trí phần khác ấy tức là động tốt tối dục nghiệp giới tương trí phát sinh lên theo tuần tự của tâm hướng môn quán sát và đạo quả niết bàn mình đã đắc được. Đạo quả và niết bàn bậc thiền thánh phản kháng phiền não trừ và chưa, hoặc phản kháng hoặc không, tức là có bậc mà đắc đạo quả rồi có khi người ta phản kháng nhưng phiền não đã trừ được, nhưng phiền não chưa trừ được, mà có khi người ta xét lại ta phản kháng, có khi ta không cần. Vậy tuần tự luật tịnh bốn loại cần tu tiễn, nói đến đạo tên là sự biệt tịnh chi kiến, tức là sáu phần tên gọi là luật tịnh đó. Niết bàn đạo quả thánh nhân đắc rồi suy xét nghiệp nhân đã trừ, với mà phiền não còn dư có người chẳng xét thì thôi chi nào. Nương theo thứ lớp tu đạo lục tịnh mới đến đạo cao thánh tịnh, bởi nên bốn đạo gọi sinh kêu là huệ thấy cảnh từ niết bàn. Đó là cái đó ngày trong cái dân dần Phật bát đó. Lục tịnh là cần không, nói lục tịnh là theo ta không phát tịnh đó là đến cái sáu cái tịnh là tịnh sao, tức là về cái tịnh nào trong bảy tịnh đó. Bây giờ nó là trong cái bảy tịnh là một tịnh, hai tịnh, ba tịnh, bốn tịnh, năm tịnh, sáu tịnh, bảy tịnh, lấy sáu cái tịnh này. Bây giờ lục tịnh là lấy bắt đầu từ tâm hơn, nghĩa là việc tịnh này đến tiết kiến được tịnh, hay là hoặc là có lẽ là chúng ta nói từ giới của tịnh tới này cũng được, lục tịnh mới đến đạo cao lắm tịnh. Thì đó là đây cái đây chỉ giải nghĩa cái câu trên thôi. Chúng ta tới bây giờ cái giai đoạn nữa là xong cái pháp biệt tịnh rồi tới phần giải thoát. Nếu hành giả tu tiến vô ngã tưởng, quý vị nên nhớ là quán tưởng nè, dùng tuệ thấy pháp rằng pháp hành không phải là ta, không phải là tự ngã, không phải của ta. Rồi đây là tu tiến, nghĩa là nhìn theo cái cảnh vô ngã đó thì có thể học được rồi, mới đoạn trừ được ngã thiên chấp, tức là cái chấp cho rằng đây là ta, là tự ngã, là của ta, trở thành cái phương tiện pháp giải thoát, hay là cái con đường, hay là lối ra pháp giải thoát, lối ra của pháp giải thoát này, tức là đạo quả. Những giải thoát môn ấy gọi là không tánh tiền quả. Về phần vô tướng thì quán, tại đó là giả tu tiến về vô thượng tướng, dùng tệ thấy rằng pháp hành là vô thường, thời đoạn từ được điên đảo tưởng, tức là lẽ mới rằng là thường, là tỉnh, là mỹ, trở thành phương tiện của pháp giải thoát được, tức là đạo quả, gọi là vô tướng tiền quả. Vô nguyện tiền quán, đó là giả dùng tệ thấy rằng pháp hành hòa lẫn với khổ nạn. Bây giờ nên nhớ thấy nghĩa là cái pháp này, pháp nào nó cũng là cái đem đến cái khổ đó, thì đó là nhìn thấy cái cảnh của khổ đó. Thời đoạn trừ được cái sở vọng của anh, tức là ưa thích. Chúng ta nếu mà không thấy cái khổ đó thì chúng ta phải thấy được cái khổ đó thì chúng ta sợ mới chắc, tức là sẽ tham cầu nhân lạc. Thấy nhân lạc đây là nó là cái chỗ mà sở vọng của ái vậy, nhưng mà bây giờ thấy nhân lạc nó là cũng là cái khổ ẩn tàng, thiên lạc cũng khổ ẩn tàng, nó trở thành phương tiện của pháp giải thoát, đặc biệt mới gọi là vô nguyện tiền quả. Vô nguyện tức là không còn muốn, không còn thích, không còn ưa, không còn cần nó nữa, tới mình nắm được không đó. Do nhân ấy xuất khởi đó minh quán là thuận cái tiếng này, nếu nắm lấy tướng vô ngã làm cảnh bắt đạo thì gọi là không tánh giải thoát. Nắm lấy tướng vô thường làm cảnh bắt đạo gọi là vô tướng giải thoát. Nếu nắm lấy tướng khổ làm cảnh bắt đạo thì gọi là vô nguyện giải thoát. Đạo có ba tên gọi tùy tính năng nơi cảnh của minh quán vậy. Rồi dứt chỉ đạo rồi, thánh quả mà phát sinh đạo có hai sáng na, ba sáng na cũng có gì đó, chỗ nó trước rồi chúng tôi mới tiếp gọi là tên thánh quả tùy năng chức năng của đạo. Nếu đạo tên là không tánh giải thoát, quả sinh kế tiếp cũng gọi là không tánh giải thoát thì nhau, thì nên nhớ đạo quả của một tên với nhau. Nếu đạo tên là vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát thì quả cũng là giống nhau. À, đó. ở đây nó có một cái chỗ này. Rồi vô thừa đây là không tánh vô tướng, rồi cả cái vô nguyện nó bên kia chắc lẽ nó thiếu một phần vô nguyện. Nó ba câu. Vô nguyện vậy có. Rồi, xin lỗi, tại cái này chúng ta chưa đâu đó. Vô tướng giải thoát của người, đúng rồi, xin lỗi, tại nhìn không có rõ đó. Sở dĩ mà nói đạo và quả gì đó, bởi vì nếu mà nói đạo không đó thì người ta thắc mắc không biết quả nữa, có kêu được vậy đó. Đó, người ta sẽ có hoài nghi, trong cái pháp học đây hoài nghi là pháp học. Chúng ta nghĩa là do đó mà ngài mới liệt kê nghĩa là như thế này để chúng ta không có hoài nghi nữa. Mà hoài nghi là chúng ta chưa học sơ xong về cái pháp luật. Trong thời điểm bậc thánh nhập vào quả định, phá la sa ma pa tí, thường thường đây gọi là thiền quả, đây không phải là thiền quả mà gọi là quả định, là quả nhập. Đó là chúng ta nhập vào thiền quả đây chứ không phải là thiền quả. Thiền quả là chúng ta chỉ nói hơi thôi chứ còn đây là lúc này là cái quả của định rồi. Thánh quả gì phát sanh lên được cũng mang danh là tên theo của minh quán. Theo lý là nói rằng tâm minh quán phát sanh lên là động tốc chuẩn bị thận hành thuận thứ ở chân đầu của quả định đấy, nên gọi nhập thiền quả đó. Tâm trong chân đầu của quả định ấy quán xét vô ngã làm tướng thì quả định ấy cũng gọi là không tánh giải thoát. Nếu tâm minh quán trong chân đầu quả định ấy xét vô thường tướng hay có tướng làm cảnh thì quả định cũng gọi là vô tướng giải thoát hay vô nguyện giải thoát, tùy theo tính năng của cảnh này. Tức là khi nhập thiền quả thì tùy theo lấy tướng vô thường, có tướng hồi não, tướng hồi não nào đó thì nhập. Ba nhóm tên gọi tức là ba loại giải thoát hằng có phổ biến với tất cả tâm đạo và tâm quả. Đối với tất cả tâm quả trong các loại đạo và loại nhập thì tùy tính năng lên cảnh và tùy tính năng phân sự của mình mà nó mới có những cái tên gọi như vậy. Rồi dứt khiến phân loại giải thoát, bây giờ tới phân loại cá nhân. Ai đó đây, có bao nhiêu hàng người. Chư vị tính nhân ấy lấy tinh tấn hành tiền nghiệp xứ chỉ và nghiệp xứ minh quán, tu thiền chỉ và thiền quán. Mới chứng được dự lưu đạo trí, đoạn thiệt là năm tâm bất thiện là bốn tâm tham tương kiến, hai một tâm si tương hoàn nghiệp. Chúng ta cũng đã học về cái bốn bốn tâm thường kiến là bốn tâm này với tâm siêu hoại nghi. Đó, bốn tâm tham bất thường kiến chưa được đoạn được, cái tâm tham vi tà nó chưa đoạn được, hai tâm sân căng lại thô lại trung lại tế chưa bỏ được, tức là cả ba cái mức độ nhưng không thể dẫn đi tới tục được, do nhân một cái lưu mới không đi đến nhân đó, một lưu lưu mới không đi đến bốn cõi là được chỉ tới tục trong nhân loại và chưa tiêu tối đa là bảy lần sinh nữa. Bậc Di Lô Hà tinh tấn hành trì minh quán tiếp tục để đạt đến nhất lai đạo, rồi gọi là bậc nhất lai vì có tham ái nhân si được giảm nhẹ. Giảm nhẹ có thể nói là chắc có tới phần là tế ít ở đội sẽ trở lại tới gì, trở lại tái tục trong giới một lần sinh nữa. Còn khu tu tiến minh quán đắc được bất lai đạo rồi gọi là bậc bất lai vì trực từ việc dục ái và sanh không còn gì sót và đoạn trừ hẳn hai tâm sanh nữa. Sau khi thân quại rồi quấn bằng chung thời bị sanh trong cõi phạm thiên ngũ tịnh cư không trở lại những cái này nữa. Còn khi hành giả tu tiến minh quán tiếp tục để đạt đến ưng cái đạo rồi, cái bậc a la hán đạo tứ quả rồi, đoạn hết phiền não không còn gì sót, trở thành bậc tối thắng với bậc ưng cứu quả vậy đó, là bậc lậu tà tịnh xứng đáng thọ tinh tiến tối thượng ở thế gian. Đó là phần loại về cá nhân của người đạt đạo quả. Kế đến là phần loại về định nhập, nó có hai loại định nhập là quả định và cái diệt mình. Cơ tiếp là phần loại định nhập thì quả định trong nghiệp xứ này dù là điều phổ biến chung cho tất cả bậc thánh, ai cũng có hết, nói chung là ai cũng nhập thiền quả được hết. Tùy theo tính năng nơi quả của mình, nghĩa là không lẫn lộn với nhau. Nếu bậc chịu lưu thì chỉ phổ biến nhập cho trong bậc chịu lưu, nếu bậc nhất lai một bậc lai vẫn cúng thì chỉ phổ biến trong bậc nhất lai một bậc lai vẫn cúng thôi. Thì tức là mình đắc cái tầng quả nào thì nhập được cái tầng quả đấy, nhập tầng quả cao thì quả thấp bỏ, thì nên nhớ cho ta vẫn còn cái tầng quả đó. Bậc sẽ nhập về thiền diệt á, hay diệt tận tận định này, nếu rô thái sa ma pa tí là gọi là về diệt tận, nếu rô thái là diệt tận định. Có hai hạng là bất quốc lai bậc cúng, ngoài hai hạng ngoài ra không nhập trường lợi định, tới hai bậc thánh pháp là không định. Bậc quốc lai bậc cúng khô quán, tuy rằng nghĩa là nó hai bậc này tắt được, nhưng mà phân tích thêm là hai bậc quốc lai bậc cúng khô quán tức là có tiền khô thôi. Thường khô cái chữ nó là xúc khá, còn cái xúc khá là lạc á, cái chừng chúng là để cái tiền khô là tiền lạc là đạt nữa. Nếu chỉ đắc duy nhất có sơ thiền hoặc là không đủ cả tám định nhập sáu ma ba tí thì cũng không thể nhập trường lợi định được. Vì giờ tầng định ấy thuộc về cửu thứ đệ của định na hòa đu búp pa quy hà ra sa ma pa tí là tập tuần tự mà nhập bốn thiền sắc và bốn thiền diệu sắc rồi mới nhập thiền cho tầng định. Nói một cách khác hơn ta nhập nghĩa là sơ thiền xuất sơ thiền nhập địa thiền thức tâm thiền, giống như mà ta lấy trấn mà ta chạy để ta vượt qua nghĩa là cái ải vậy, hay cái hố cái mương vậy. Do đó mà bậc mà sẽ nhập thiền tầng định ấy thì phải nhập vào thiền đáo đại, tức là thiền đáo đại hai thiền đại hành, nó khởi đầu từ sơ thiền cho đến vô sổ xứ. Đi từng tự khi ra khỏi sơ thiền rồi cũng quán xét năm chi thiền ấy, quán xét là pháp hành là diễn tiến trong thiền theo vô thường của não vô ngã đã thấy rồi pháp hành này. Tức là cái tâm để mà thấy vô thường của não từ trong cái sơ thiền. ra khỏi sơ thiền là nhập vào nhị thiền, cũng quán gì quán riết mà để giống như một cái tâm, nghĩa là động tâm, tâm nhàm chán lên nó nhờ định nó mới chặn, là nó chặn cái tâm vậy. À, diễn tiến tâm thì tứ thiền nó vô thiền khổ não như lại vậy. Và khi ra khỏi xác định rồi mới nhập vào vô xác định, không vô xứ tiếp vô vô sở xứ, tu tiến minh quán kèm theo với mỗi tuần thiền. Minh quán tức là quán vô thiền khổ não như này đó, rồi mới ra khỏi thiền vô sở xứ. Và sau khi từ sổ ra khỏi thiền vô xác thứ ba là vô sở xứ ấy. À, thường thường á, cái mặt này khi mà nhập lần đầu tiên thì xét vậy, lần thứ hai là thôi là người ta lẹ lắm, nói là nó lâu chứ thật lẹ, mới làm các tiền sự những công việc trước khi mà nhập thiền dịch tổ tức định, như là chú nguyện cốc liêu chùa thất và tư cụ nên thân cho thoát khỏi như là ta. Nhờ cái chỗ này mà chú nguyện rồi đó thì cái gì mà có đốt cháy đổ, nghĩa là cái gì mà đốt này cũng không thể là cháy vì đó mà không chết. Giờ đó trong kinh nó có một câu chuyện là lúc bây giờ có cái đoàn cung nữ, nghĩa là đi vào trong vườn thần quyển chơi vui chơi với vua, thì vua buồn ngủ rồi thì mới họ kéo đi chơi, thì thấy có một con ni sư cũng ngồi đó, tưởng chết rồi sao cái tội nghiệp quá, mà lúc đó hết thở rồi mà yên rồi, thì họ mới lấy rơm để đốt. Đốt xong rồi một chút nữa cái họ thấy đốt xong rồi cái vị này vẫn còn sống, thì do đó người ta nói chết rồi ông này cũng còn sống, bây giờ nếu còn sống mà còn sát đây là coi chừng ông, như ông vua nghĩa là ông bắt tội ta, thì mà lấy cái rơm đốt là lần hai. À, đốt là lần hai, thì lần đầu tiên nó không có cố ý thì nó không sao, lần thứ hai có cố ý mang nghiệp nó sao là bị thiêu cháy, chết thiêu nó cháy đó, nên làm sao mà có đi với 500 cung nữ đó. Nhưng mà không có chết đâu. Không chết, mấy lần nhập thiền diệt này đó, thì đó người ta dùng giống như nó một cách khác, người ta dùng phép thì chú nguyện là nói vậy cho dễ hiểu đi. Ra sao khi làm thiền sĩ xong mới nhập vào vô sở thứ tư là phi thường thiền tứ, sanh khởi hai sắc na tâm, rồi sau từ hai cái là sắc na tâm rồi ổng tốt tiên có gì nên nhớ, sanh một cái là đắc thiền, sanh nhiều cái là nhập thiền, mà đây sanh có hai cái thôi. Tại vì cái trấn nó đi tới đó, cái xác định nó mới đủ sức nó chẳng nhiều tâm được. Nó phải hai cái quy luật vậy. Hai cái động tốc cơ sáng này gỗ là hai cái tâm nó sinh lên là nó ngưng liền. Giống như tôi nói là thánh két mà lại cái kiểu mà giống như thánh ăn nhất mà nhấp cái là đứng là liền. Nó đứng là liền, thực ra nó cũng tính thời gian nó cũng hoài chứ khoảng hai cái sắc nào. Đó thì từ tôi tụng ra tâm vị ấy cũng bị gián đoạn, chấm dứt hẳn không phát sinh tới nữa. Và sao chỗ tâm tự dĩa mất hẳn ấy được gọi là diệt tận định. Quảng trống đó là diệt tận cái thọ tưởng, nó không còn tự sinh được. Rồi sau khi mà nhập định 7 ngày rồi, thường là 7 ngày, có khi là người sống hơn tùy theo cái công việc. Nếu bậc nhất lai nhập vào tự định này, khi sức khởi thì nhập tự định, nhất định là tâm quả bất lai sẽ sinh lên một sinh nào. Đây cái định lực nó ngộ nó là hai nhập thì bằng hai cái tâm phi vị tưởng này, một cái sức nó là bằng cái tâm thiền quả. Mới xác định này là vị nào là thánh nào để nhập đây thì tâm quả nó phải sanh lên. Còn bậc ưng cúng nhập định thì xuất khởi định đấy, thì tâm quả ưng cúng này sanh lên một cái năm rồi mới rơi vào hỗn phật sanh ra tâm. Và sau từ đó động lực phản kháng trí một trí quan sát gì vậy bằng ấy mới hiện hành trong vòng tu tụng bất lai. Rồi ưng cúng nếu vị nó xuất khởi được thì có thể người ta phải lên cái đó để xét lại. Ưng cúng nó phải là hán không? Là hán đó đây thì ta sẽ xài cái từ ta gọi bất lai thì lúc mà để ưng cúng. Còn nếu mà A-na-hàm thì mới để A-la-hán, A-la-hán cũng là âm thôi, nghĩa là ưng cúng vật xứng đáng cúng dường, đó là gọi là ưng cúng, đó là chấm dứt về cái tình chỉ thiền quán rồi. Còn đây là kệ sách tánh, chính vì vậy nên thành hai vô thượng tu tiến và tình chỉ về thiền quán là hai đó, vị ngọt sự hành trì trong đạo mà người ngọt. Có nghĩa là hai cái pháp mà của minh quán này có nghĩa lý như vậy, tức là hai pháp này là cái thiền quả và cái thiền diệt đó là pháp tối thượng đưa mình giải thoát qua luân hồi. Giả mong mỗi cái gì ngọt là sự thỏa thích trong vị, tức là của vị này là cái phận sự của hành trì trong Phật giáo, nên nỗ lực tu tiến chứ có lợi biến. Nếu pháp độ ba la mật của mình dài dạng thì sẽ đạt được pháp kiến ngộ, còn nếu pháp độ còn nó yếu thì cũng trở thành cận nghi duyên. Cái chữ cận nghi duyên là nói là tức là pháp sẽ đương tựa cho đại quả trong đời như lai, đó là dứt phần được xí nghiệp. Rồi giờ nó có một cái bài kệ cái gợi nghiêng duyên khởi thương, tại sao nó có cái vụ thương này và ngài nghĩa là với dòng sanh đại gia tốt đẹp về hạnh tánh, với đức hành viên tịnh tăng thượng tính phát sanh năm báo cái tên gọi có sở nguyện thương người đã cầu lượng tánh nào viên thành được tái. Tức là cái người cận chư nam năm báo này ta học chiêu lý đó, mà thấy bộ này nó hay quá, mà bậc cơ nghĩa là cái người tu sau này nó kém trí để nó học pháp giải thoát, nó không thể nào học được bảy bộ đó, thì dần đề nghị ngày sao mày tóm gọn ý yếu lý nghĩa lý trong cái bộ này để cho người ta học hỏi, để người cho người ta hành trì, để ta tu tập trong tương lai. Do đó một cái gì cái nghĩa là bộ luận tác nào, tức là thư Abhidhammattha Sankaha là bộ nội dung vô tự pháp và bộ thắng pháp lý dư luận này, thì cận chư nam tức là năm báo là người sanh trong dòng quý tộc danh gia có giới hạnh tốt đẹp có thể thành hoàn toàn thanh tịnh, tức là một chân lên nghĩa là người cư sĩ chân tu, chẳng hạn như tăng thượng và đức tin vân vân phát sinh trong những tư tục đã đến thỉnh cầu tôi, người chưa đã đốn phá hải sáng tóc lên với sự an trú gồm tương tự kèo sinh, thì bộ lượng đó ấy cũng đã viên thành viên rồi. Tức là người nói khi mà tỉnh tới tôi thì tôi cũng nhận lời để tôi soạn và lại cái phần này thì đó, thôi người soạn cái này cho là mình cũng đã cũng đáng bái phục ngài. Cái ngôn này để kết thúc luận tư đó, nhưng mà từ đầu nó là với phước quảng đại chùa Mu Lá Sô Mát hữu phước phán xứ sanh cho đến thời đạo tận, chư thích thú có tuệ tinh bạch tức tức có tàm hạ tưởng nhớ để điềm nhân sanh một lần, là chư vị tỳ khưu nào có tuệ tốt đẹp với đức độ trong trắng là giới lòng hổ thẹn với điều ác, khi học bộ thông pháp này rồi biết rõ ba ly và nghĩa lý như ý muốn, thành tựu duy nguyện mình rồi và có nguyện vọng tôn kính cúng dường lễ vật đến luận sư tác giả bộ luận này, thì hãy tưởng nhớ đến chùa Mu Lá Sô Mát nguyện căn tự. À, cái Mu Lá là căn, Sô Mát là một căn, người căn tự làm nơi tôn kính thay thế luận sư, vì luận sư là người đã sáng tác bộ tăng pháp lý nhất tại sống trong chùa này. Biết sao không, bây giờ mình học này đó, mình mới nói là nhờ nghĩa là ngài soạn được bộ này mình mới học được nghĩa lý này, không sao. Còn ngài không gặp mà đọc theo Kusala Thamma, Kusala Ma Áp Gia Cấp Ta Thamma là mình chịu thua luôn, mình không nắm được cái yếu nghĩa đặc biệt trong này. Thì do đó mà cái vị nào nhắc lại cho mình biết đó, là mình học được có rồi, thì mình nên nghĩa là cảm ơn nghĩa là ngài đó, là mình cảm ơn ngài thì cúng dường ngài đó bằng cái gì đó, hay là tưởng nhớ đến chùa này. Chùa này là trú xứ của bậc Sa Môn Phước có đức độ mà Phước Quảng Đại ấy cho phát sinh lên, cho phát sinh lên là chứ là sanh ra ngài là bậc đại trí tuệ đó, hãy tôn kính chùa Mu Lá Sô Mát cho đến hết đời sống mình để điềm lành, đó là nhân sinh ngũ lộc. Thì bộ thắng pháp đã được luận sư đốn phá sáng tác đặc biệt hoàn mãi như vậy, và cái câu cuối cùng là tất cả 500 cái tập kinh ganh thác đã được luận sư đem về tập trung lại trong bộ này cho hoàn mãi mọi điều. Tức là ngày xưa nghĩa là những bộ mà giống như vậy chú giải được phần đó vừa gom hết để trở thành một cái bộ nắm lấy rút tới cái yếu nghĩa đó ra sao, thì đó là sản lý dựa trên 500 cái tập kinh canh thá này, chúng ta dựa tập kinh giống như có thể dựa được 500 cái bộ kinh không biết lớn nhỏ chục 850 đó, thì đó là cái canh thá to nè, còn nhà sa đi ca đi thá thanh thá ta đi 850 cái tập kinh. Thưa thầy, cái chùa này nằm ở đâu? Bên Tinh Lan, mà bây giờ chùa này nó trở thành chùa Ngoại giáo rồi. Bộ Phi Tâm Mát Tha Sơn Ca Há là thắng pháp luận này đã được luận sư sáng tác vào khoảng 900 năm sau khi giáo phẩm của Thác Bồ Tát Phật Âm đã dịch toàn bộ ngôn từ ngôn ngữ tới Tha Mát Kỳ Đà. Nói cách khác hơn có lẽ là ngày, nếu nói như vậy thì ngày nghĩa là Bồ Tát Bồ Tát ngày sinh trước, ngày soạn được bộ Thanh Tịnh Đạo rồi ngày này mới dựa Thanh Tịnh Đạo lấy cái yếu lý thành cái bộ này. Nếu là cái phần thiền chỉ và thiền quán đó, nó là 900. Luận sư là cái danh thành cao quý lá trong xứ Kandy, nó là tỉnh Matra Madras thuộc miền Nam Ấn Độ. Đã sáng tác ba bộ luận trong đời ngài. Bộ thứ nhất là siêu lý phân giải luận, Paramattha Vinicaya, đó là cái này là phân giải đó. À, rồi Namarupa Paricchada là danh sắc phân định luận. À, bộ thứ ba là thắng pháp lý luận, thì chúng ta thấy cái bộ này, còn hai bộ này chúng ta chưa có thấy. Có thể nó có rồi mà nếu nó có rồi cũng chưa dịch ra để chúng ta hiểu được cái thâm sâu nữa. Do đó mà trong kinh Tam Tạng bây giờ nó còn rất là nhiều mà mình tiếp hai cái lời này mình không có đủ cái trình độ mình dịch ra để mình hiểu hết được đó. Thì lâu lâu cái người Thái người ta học được cái dịch ra được cái tiếng Thái thì thường có cái cơ may thì học được tiếng Việt, còn người Anh thì thôi chưa thua luôn, làm sao mà có được cái điều đó đây. Sư cho không hỏi gì cao, sư cứ hỏi đi. À vậy giờ khi những vị mà chưa đắc thiền, không có đắc thiền chỉ mà những vị tu thiền quán mà đắc A La Hán hay La Hán, rồi sau đó những vị đó lại đi tu thiền chỉ rồi đắc lên tới luôn, khi tự phi tự thì những vị đó có chập thành gì được hả? Sao hiểu rồi, hiểu rồi rồi đó, bây giờ nó để giải đến cái câu hỏi này đi, nó tiếp. Ở đây quý vị ta nhớ nè, nó có hai cái cách mà nhập thiền diệt. Cách thứ nhất đó, là sau khi mà mình đắc mà theo kiểu mà sơ thiền diệt thiền tam thiền đắc về cái đạo quả rồi, nếu mà có người có nhu cầu tu tập thêm về cái thiền chỉ nha, thì tu tập thiền chỉ, tôi đạt được đầy đủ cái thiền chỉ rồi thì người ta có thể nhập diệt học thêm mình được. Và thứ nhất đó, là tu thiền chỉ xong rồi ta mới tu thiền quán, sau khi thiền quán đắc đạo quả rồi thì người ta mới nhập diệt thiền diệt học thiền định. Thường thường là cái hạng người đắc thiền chỉ trước rồi mới tu thiền quán sau thì người ta nhập thiền diệt. Nhưng mà cũng có dạng là cái người mà tu thiền quán trước đắc đạo quả rồi, nếu mà ta có duyên có thể tu tập được cái thiền chỉ được rồi thì ta cũng vẫn nhập được, không khác gì. không, cái này câu hỏi là cũng câu hỏi nó cũng hay á. Thế là tu thiền nào trước cũng đó thế. Rồi, cũng đó hết. Thì bây giờ quý vị thấy nè, cũng đủ ba nha. Trong cái tâm tạng mình đã cứ tạng tinh, tạng lực, tạng áp vi tâm nè. Đó là coi như nó là có ba tạng này thôi. Còn át thác cà tha nó gọi là tục tạng. Quý vị nên nhớ át thác cà tha là tục tạng. Tục tạng là chú giải của cái tạng tinh nè. Đó, thì chưa được dịch ra. Chú giải của tạng lực này chưa được dịch ra. Chú giải của tạng áp vi tâm nè cũng chưa được dịch ra. À, rồi cái này đó là cái đời đó, đời Át Thác Cà Tha, đời này 1000 năm sau mới có, là cái này gọi là sớ giải, này gọi là sớ giải mà chú giải, sớ giải bất trường nghĩa là tạng kinh này, à, chúng ta cũng chưa dịch ra, à, quý vị nên nhớ nó có rất là nghĩa lý thâm sâu, sớ giải của tổng lực, sớ lão thì thầm, đó là ba cái trận là cái này nó gọi là cái chánh tạng, còn hai cái này tôi gọi là tục tạng, à, tục tạng, còn riêng cái này là tạp tạng, là những cái bộ này, quý vị thấy rõ ràng chúng ta có nghĩa là nhiều cái bộ mà chúng ta chưa có thể dịch được. Cái như quý chuột tiếng mắt mà. Khi mà bên đại thừa bên tạo cái dịch qua. Không, cái này người tạo không có chơi cái không chơi với mấy cái pháp tiểu thừa này đâu. Người ta đi lo pháp đại thừa với cái đại pháp này. Ồ vậy à. Ờ. Tôi con thấy nhiều bài kinh giảng theo tiểu thừa. Nó là coi mà cái tầm mà nghĩ rằng mấy ông sư đọc kinh tiểu thừa xong rồi giảng cho mọi người nó có một kinh trường á, hôm nay nó đọc cũng vui đó. Ở đây chắc lẽ là nó xài trong cái tâm má nè, cái tâm má tê ca quá tà ra, cái này gọi là diệu pháp tắc tri nè, cái tâm má sa sanh ca há là nó nằm ở đây nè, bộ này chú giải của cái bộ này. À, nhưng mà cái bộ này là người Thái người ta như là đang dịch ra rồi. Thầy bây giờ hết giờ là thầy in cho tụi con thần chú thì thầy. À. Okay, rồi thôi. À, trong đó là lúc mà ngày ở cái chùa này ngày sáng tác rồi ba cái bài này. Đó, đây là nói về tính năng của luận sư cho đến quán luận sư nữa, khi một giáo sư đòi chùa này đã trở thành cái đền thờ của mấy Hồi giáo tên là Munisaram, tức là của Hồi giáo. Thì người ta ở làng Lao Quát, Lao Lăng Ca đến ngày nay. Do phước này Niết Bàn hiện pháp bắt hiện tại siêu lợi hãy phổ cập cho mọi người tiện hành. À, thì muốn nói rằng do nhờ cái phước này gì, cái phước soạn kinh, à, thì nghĩa là cầu mong cho nghĩa là cái hiện tại người ta đắc được cái pháp đó, và cái siêu lợi này, cái bát la mật tháng này gì, nó có thể là siêu lý, là nó là chúng ta siêu thế, và có lẽ cái siêu lợi ách thái cũng nghĩa là lợi ích đó, hãy phổ cập cho mọi người tiện hành. Đó, đây là Hoàng Mã Tân Nguyên Thủy Tự ngày gì đó vân vân, dịch nó từ năm con nhớ là 1990, còn khoảng một năm đó hay là mấy tháng thì ta không nhớ, nhưng mà tới nghĩa là năm nghĩa là 2011, tức là 21 năm sau thì mới là in được cái cuốn này. Bây giờ thấy không, còn một số kinh chưa có, thôi chúng ta nghĩa là còn hướng chúng ta nghĩ 21 năm sau. Còn nữa, còn mấy cái hạt mấy năm rồi, 30 năm thì chưa in. Ti mi na buôn, ti mi na buôn, nhà cầm mê na, nhà cầm mê na, quốc thổ mi, quốc thổ mi, a na ga te, a na ga te, yết tha yết tha, yết tha yết tha, ba quê cha tô, ba quê cha tô, ma da liệt đô, ma da liệt đô, ba qua mi hằng, ba qua mi hằng, do nhờ phước nghiệp này, do nhờ phước nghiệp này, hãy thật bậc vị lai. Hãy thành Phật Di Lặc. Khi còn sanh các hữu, xin đừng có khó nghèo. Xin đừng có khó nghèo. Khi đăng mê buôn nhân, khi đăng mê buôn nhân. Niết ba năng, niết ba năng. Bất chi vô hô tú, bất chi vô hô tú. Phước này của tôi, phước này của tôi. Hãy là duyên đến niết bàn, hãy là duyên đến niết bàn. Bất tăng gia, bất tăng gia. Ích chi tăng, ích chi tăng. Sanh sa lan tô, sanh sa lan tô. Phá hoa phá quê, phá hoa phá quê. Đi hề tu kê na, đi hề tu kê na. Cách thá, cách thá. Sanh thi gia, sanh thi gia. Phá ti sanh thi cô, phá ti sanh thi cô. Chừng nào chưa đạt thành ước nguyện, chừng nào chưa đạt thành ước nguyện. Khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi, khi xin cho tôi tái tục, xin cho tôi tái tục, tái tục tam nhân tối thắng, tái tục tam nhân tối thắng. Lần thứ nhì, lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ ba. Buổi học tối nay chúng ta đến đây kết thúc. Và sư cũng mới vừa suy nghĩ, có lẽ là lớp học chúng ta kết thúc vào cái tối hôm nay, kết thúc là kết thúc về cái sư học. Ngày mai chúng ta làm lễ với mẹ và buổi sáng mai để sư còn nghĩ, nghĩa là cái chiều mai ngày mốt đi vào, sư nghĩ là ngày mai, nghĩa là nếu mà cái dạy từ sáng đến chiều đó nó cũng đuối lắm, để sử dụng sức. Mai quý vị nghĩa là chuẩn bị buổi sáng để làm lễ với mẹ, bế mặt nữa là cho nó có vẻ là học có đầu có đuôi. Rồi còn những cái pháp nào quý vị mà cần học hay cần biết, cần muốn gì đó thì lúc mà rảnh đổi thì sư cũng có thể là giảng giải, hay có thể giải thích, hay có thể ưng soạn gì cho các vị cũng được. Vậy thì thôi, nghĩa là kết thúc vào tối hôm nay ha. Thầy kính chào toàn thể đại chúng, chúc tất cả đại chúng chúng ta phước trí càng ngày càng tăng trưởng, nhất là học được cái môn nghĩa là Luận Tạng A Tỳ Đàm quý báu này. Không phải trong đời chúng ta mà có may mắn là chúng ta có duyên học được, tuy rằng chúng ta học nghĩa là chưa trọn vẹn coi như, nhưng mà chúng ta cũng có học nghĩa là xong cái phần tiểu học. Phần tiểu học tức là từ nghĩa là phần đầu của những cái tâm cho đến phần cuối cùng về bổn sư giới đế. Chúng ta còn học cái phần thứ hai, tâm tiểu học nó có hai phần, phần đầu nó về phần thứ hai là học về tam đề di đề. Nhưng mà tam đề di đề suy nghĩ là nó cũng không có quan trọng về nó về cái chi pháp, chúng ta có thể học sau này. Tam đề như đề là học tiếng là phải thuộc lòng của bổn sư đấy, là chúng ta tính theo tam đề như đề, chúng ta phân tích ra chia ra thì chúng ta sẽ hiểu từng cái nghĩa của tam đề. Cũng như tam đề thiện, tất cả pháp thiện như thế nào, tất cả pháp nghĩa là vô ký như thế nào, tất cả pháp pháp bất thiện như thế nào. Cũng như vị đề, chúng ta ở vị đề nữa là danh sắc, thì chúng ta hiểu danh là sao, sắc là sao, thì trong cái danh sắc đó thì ta phân tích lấy tất cả toàn bộ pháp siêu lý này đó, thì theo cái câu đề đó ra như thế nào thì người ta giải thích đó, thì nó sẽ biết được đầy đủ rõ ràng, cái đó quý vị có thể tự nghiên cứu được. Mà cái phần sau cùng là quan trọng nhất trong cuốn nội dung như thì pháp là duyên, tức là duyên đây tức là duyên hệ. Duyên hệ thì sư cũng đã hướng dẫn cho quý vị theo dõi từng bài trong bài duyên hệ đó. Một mặt thì sư cũng nghĩa là xen kẽ đối chiếu hoặc là giải thêm ở trong cái bộ thánh pháp lý luận, tuy rằng nó không được đầy đủ, nhưng quý vị có thể mường tượng coi được những cái câu văn cái sư dịch mà nó đối với cái bài học ở đại học, thì hai cái bộ túc qua lại thì nó cũng có những điều hay và những điều lý thú, nhất là những cái danh từ mới. Danh từ cũ thì ngày xưa giống như ngày xài là tâm tham thổi hợp tạo hỗ trợ thì chúng ta cũng học được, hay là danh từ mới người dạy câu hình lý tương kiến hữu dẫn vô dẫn gì đó thì chúng ta cũng học được. Cái danh từ của sư là câu hình lý tương kiến là hữu tác vô tác thì chúng ta cũng hiểu được. Giống như hồi xưa người dạy gọi học về cái tâm nghĩa là na cảnh thì ta học về cái tâm mót hay là tâm vật di, rồi sau này người đổi là cái tâm na cảnh, Hòa Thượng Minh Châu dịch là cái tâm độc sư duyên, thì sư dịch là lý sư duyên, thì sư cũng giải tỉ mỉ cặn kẽ về những danh từ tiếng Hán cũng như danh từ về tiếng Bali để chúng ta có thể hiểu thêm, có thể coi bất cứ cái tác phẩm nào của những vị nào đó chúng ta cũng có thể hiểu, nhất là những cái phần thánh pháp ví dụ tượng như của sư đã thực hiện như chua như thêm những cái danh từ Bali để chúng ta có thể hiểu thêm cái danh từ Bali như vậy, nhất là Bali đó là ý nghĩa như thế nào thì sư cũng giải sơ cho nó. Tất cả là chúng ta phải nói là học cái này chúng ta sẽ hiểu biết nghĩa là rộng rãi về môn học cái này, cái từ nào chính xác, từ nào chính xác và cái pháp lý như thế nào, tuy rằng nó chưa được nhiều, chưa được đầy đủ, nhưng mà chúng ta cũng có một cái khái niệm về cái môn siêu lý này, nhất là môn về tiểu học và đặc biệt là môn đại học là cái môn gì? Cái môn về duyên hệ. Và trong khi duyên hệ trong cuốn thánh pháp lý luận là có thêm phần duyên sinh nữa, cái duyên sinh này trong cái cuốn nội dung duyên pháp không đề cập đến, thì đó chúng ta học được cái phần duyên sinh cũng đầy đủ, là cái điểm cũng đặc biệt chúng ta có thêm hai cái trí về duyên sinh và trí về duyên hệ. Mà trí về duyên sinh duyên hệ mà trong cái phần nội dung duyên pháp nó còn thiếu một phần nữa rất là quan trọng, là phần thiền chỉ và thiền quán. Thì phần thiền chỉ thiền quán thì chưa cũng đã giải thích về thiền chỉ có bao nhiêu, được một cách thức tu tiến như thế nào, quá trình tu tiến như thế nào, thì chưa cũng đã thuyết giảng hay giảng giải cho quý vị đầy đủ cái phần đó. Về phần thiền quán thì cũng giải thích về thiền quán có bao nhiêu loại và thiền quán tu tập như thế nào, thì sư cũng đã dẫn dắt đại chúng. Thì sư nói là coi chương như là cái buổi học chúng ta nghĩa là có được căn bản, có được cái đầy đủ, quan trọng là quý vị sau khi học rồi khi mà có về Việt Nam nữa, quý vị ở lại cái chiếu lại từng cái để ôn lại những gì chúng ta nhớ, thì cái trí chúng ta càng nghĩa là sẽ càng dài dặn hơn. Thì học cái này đó ngài định sự người gọi là siêu lý học màu, học giống như cái tre vậy. Thì tuy rằng nghĩa là sư có thể tu tập mấy chục năm thì học cái này rất là nhiều ha, đó là rất là giỏi, nhưng mà quý vị bây giờ cũng giống như hiểu biết chúng như sư vậy. Cũng giống như cái tre, nghĩa là nó tuy rằng nó ra sao sinh sao đến muộn, như một thời gian ngắn nó dù lên thì nó vượt lên cái cây cao, nó cũng có tập đó. Giống như bây giờ sư hiểu được đại học như thế nào thì quý vị cũng có cái hiểu được đại học, nghĩa là khai khái cũng giống như vậy, tuy rằng nó không có dài dặn giống như cái cây tre cũ, giống như quý vị là người mới đâu còn cái người cũ được, nhưng mà rồi sau nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm quý vị mà đầu tư, quý vị nghiên cứu chuyên sâu học từ từ thì quý vị cũng sẽ dài dặn theo cái năm tháng thôi, thì cái trí coi như là ngài cho học cái kiểu này đó thì cái người đó có được cái trí của đại học, của môn như là siêu trí này. Mà trí đại học có là cái trí quan trọng nhất để cái giải pháp trong tương lai, trí là cái trí đặc biệt nhất giúp cho cái pháp học, giúp cho pháp hành, nhất là cho pháp hành của chúng ta. Thì mong rằng nếu là quý vị học rồi, quý vị ôn lại cái này, quý vị sẽ thu học được nhiều cái giá trị lớn, nhất là cái này giúp cho quý vị đâu nào đó trong đời sống này muốn tu tập theo cái pháp giải thoát, theo lời cái Phật dạy, thì quý vị có thể đắc được đạo quả ngay trong hiện tại. Nhưng còn mong cho tất cả quý vị sẽ có được cái phước đó, bởi cái này đào luyện trí tuệ, có được cái trí tuệ ba la mật này, cái trí tuệ đặc biệt của Đức Phật này, thì ngay trong hiện tại chúng ta mới có cái cơ hội mà chúng ta chứng đắc được đạo quả. Còn không có cái trí này, cho dù chúng ta tu kiểu nào đi nữa, thì cái điều mà để đắc chứng đạo quả thì cái chuyện đó còn xa xôi, còn mông lung, hoặc là không có chắc chắn được. Chúng ta dám khẳng định như vậy. Thôi cũng mong rằng quý vị sẽ hiểu được cái giá trị đó, mà quý vị nghe, cố gắng nghe là ôn tới ôn lui ôn xuông uống dịch tới mà cho nó thông suốt. Giả sử như có những điều là không suốt, quý vị có thể gọi điện thoại đến chúng tôi bất cứ giờ nào, chúng tôi có thể giải được thì chúng tôi có thể giải, hay là sư có thể giải được cho quý vị lúc nào thì sư có thể giải cho quý vị đó. Còn nếu không có nữa thì về Việt Nam gọi điện thoại vào bây giờ đó, sư có bận Phật sư nào đó thì sư cũng hẹn cho biết là chúng ta sẽ giải cho quý vị nghe tận tình với để giúp cho quý vị nghe có được cái giống trí tuệ trên cái đường tu tập giải pháp. Còn mong cho tất cả đều được giải thoát cho ngay trong hiện tại. Nam mô của thầy là xin cảm ơn các thầy sư lành thay, xin chào mừng thầy, xin cảm ơn sư. Cảm ơn sư.